Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 632 này kiếm quá mẹ nó châu bò. Tiến lên nâng kiếm vạn thông yêu chủ ánh mắt chớp qua một vệt xem thường. Lấy tuổi tác xem sâu cạn. Vương bảo cái kia bức chưa đủ lông đủ cánh xoái so với mặt. Mới sống bao lâu như vậy thanh niên. Có thể luyện chế ra sao yêu binh đi ra nếu như không phải vì lấy đó công bằng. Hắn mới chẳng muốn đánh giá vương bảo yêu kiếm. Ngại mất mặt a yêu kiếm vào tay. Vạn thông yêu chủ đều chẳng muốn sử dụng kiếm. Dâng trào yêu lực tràn vào. Không hề bảo lưu. Căn cứ kinh nghiệm của hắn. Cấp bậc hạ thấp yêu binh. Căn bản đều không thể chịu đựng hắn này lượng lớn yêu lực. Kiếm thể đều sẽ bị căng nứt nhưng mà. Chỉ chốc lát sau, vạn thông yêu chủ vẻ mặt ngẩn ra. Hắn yêu lực hầu như toàn lực trùng kích yêu kiếm. Nhưng mà yêu kiếm thình lình không có một chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Ánh mắt chớp qua một vệt kinh dị. Theo bản năng nhìn vương bảo một chút sau khi. Vạn thông yêu chủ lúc này mới thu hồi sự coi thường. Cẩn thận cảm ứng lên yêu binh bên trong sau đó hắn thì có chút choáng váng yêu binh bên trong tình huống ở hắn cảm ứng được. Liếc mắt một cách là rõ mồn một. Nhưng mà. Này yêu binh bên trong thình lình chỉ có một loại khí đạo thần văn tuy rằng không phải luyện khí sư. Căn bản xem không hiểu khí đạo thần văn. Thế nhưng. Vạn thông yêu chủ nhưng vẫn là cực kỳ ngơ ngác. Bởi vì đạo khí này nói thần văn. Quá phức tạp hoa văn tạo thành. Líp nha líp nhít. Tạo thành thần văn khoảng cách. Càng là vượt xa trước chính mình từng trải qua hết thảy loáng thoáng. Vạn thông yêu chủ có một loại bản năng cảm ứng. Trong tay cái này yêu kiếm. Thật giống so với mình tưởng tượng ra. Muốn châu bò nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Nhưng vào lúc này. Vương bảo lười biếng nói rằng. Xem cổng lông A. Ngươi có thể xem hiểu sao mau mau thử một lần. Có được hay không. Xem hiệu quả bầy yêu khói mắt đều là kịch liệt mãnh đánh lại tới nữa rồi. Lại tới nữa rồi. Hai lần bất kính A. Khe nằm. Quá tam ba bận. Lại tới một lần nữa. Vạn thông yêu chủ nhất định sẽ bảo chứ nhưng mà nhường mọi người bất ngờ chính là. Vạn thông yêu chủ thình lình không có một chút nào tức giận. Trái lại là có chút nghiêm nghị. Hắn hít sâu một hơi. Bóng người nhanh chóng lói lên. Xuất hiện ở trên không. Sau đó. Khống chế yêu lực. Trực tiếp dẫn động bên trong thần văn trong phút chốc trong cơ thể yêu lực. Vào giờ phút này thình lình phảng phất bị yêu kiếm điên cuồng hấp dẫn. Dâng trào yêu lực ở yêu kiếm bên trong thần văn bên trong xuyên qua một vòng sau khi. Sau một khắc. Yêu kiếm mũi kiếm. Trực tiếp lập lòe ra đến một vệt hiu hắt ánh sáng hơi mang hiện ra. Trong chớp mắt. Liền hóa thành một đạo bé nhỏ cực kỳ kiếm khí mà này kiếm khí tuy rằng bé nhỏ. Nhưng là. Nhưng phảng phất có thể nối liền trời đất. Làm một cách bắt đầu phát người. Vạn thông yêu chủ càng là rõ ràng cảm ứng được. Tia kiếm khí này mạnh mẽ. Nói như thế nào đây liền dường như. Này kiếm khí chính là chính mình sức chiến đấu cao nhất gấp bội nữa. Vạn thông yêu chủ ánh mắt chớp qua một vệt vẻ thất vọng. Chỉ là gia trì gấp đôi lực lượng sao tuy rằng đã rất đáng sợ. Thế nhưng. So với nguyên tông sư luyện chế yêu kiếm. Chinh lệch lộ rõ kiếm này. Không sai. Sức chiến đấu gia trì gấp đôi. Bằng vào ta chi yêu lực. Đều có thể sử dụng. Cũng là bất phàm. Thế nhưng. Cùng nguyên tông sư so với. Vạn thông yêu chủ chậm rãi mở miệng. Nhưng lời nói tới chỗ này. Vương bảo liền trực tiếp đánh gãy hắn. Nhạc âm thanh nói. Chớ gấp. Vẫn chưa xong đây. Ngươi tiếp tục dùng. Không cần sử dụng yêu lực. Trực tiếp dùng yêu tinh. Không cần yêu lực. Dùng yêu tinh vạn thông yêu chủ ngẩn ra. Yêu tinh tuy rằng ẩm chứa yêu lực. Nhưng rất ít trực tiếp dùng cho vũ khí. Bởi vì cần một cách chuyển hóa quá trình. Hơn nữa yêu tinh bên trong yêu lực không thuần. Khống chế lên không thể thích làm gì thì làm. Cùng tự thân yêu lực tuyệt nhiên không giống có điều vương bảo nếu nói rồi. Vạn thông yêu chủ đơn giản thử xem. Hắn tự nhiên không thiếu yêu tinh. Thiêu đốt yêu tinh, hỗn tạp yêu lực tràn vào yêu kiếm. Vạn thông yêu chủ con ngươi co rụt lại. Theo bản năng quang kiếm. Trong phút chốc. kiếm khí bạo phát, dường như ngưng tụ với một điểm, âm âm bạo phát tia kiếm khí này lực lượng, cùng với trước, giống như đúc sao có thể có chuyện đó. Vạn Thông Yêu Chủ nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác mở miệng. Vương Bảo hé mắt, cười nhạt nói, Yêu Chủ đại nhân, xin mời tiếp tục a, đừng nhàn rỗi, tiếp tục dùng yêu tinh, tin tưởng ta, ngươi sẽ có kinh hỉ. Bầy yêu nhìn tình cảnh này, đều là giật mình cực kỳ. Trực tiếp sử dụng yêu tinh yêu binh Nguyên Ngư Tôn trao mày theo bản năng nắm thật chặt song quyền. Băng Sơn Yêu Chủ vẻ mặt cứng đờ, tâm tình tự nhiên là vô cùng sốt sắng. Càn Thiên Yêu Chủ nhưng là có chút kinh hỉ, bắt đầu cầu khẩn Vương Bảo có thể thắng. Ngay ở này bầy yêu nhìn kỹ bên dưới, Vạn Thông Yêu Chủ bắt đầu thiêu đốt yêu tinh, yêu kiếm ở tay, hóa thành từng đạo khí thế bàng bạc kiếm khí, không ngừng oanh kích hư không, kinh thiên nổ vang, không ngừng truyền vang. Mà quá trình này đầy đủ kéo dài nửa khắc đồng hồ. Nguyên Ngư Tôn thân là luyện khí tôn sư, vào giờ phút này là một mặt che đậy, màu máu trên mặt đều lùi không còn một mống, phảng phất căn bản không pháp tương tin. Tất cả những thứ này bầy yêu cũng trực tiếp cảm thụ đi ra yêu kiếm siêu phàm chỗ, ngơ ngác cực kỳ. Làm sao xét như vậy, không nên a, dĩ nhiên mỗi một kiếm đều là đỉnh cao lực lượng, lẽ nào đây chính là dùng yêu tinh thôi thúc yêu kiếm chỗ tốt khe nằm, không có thiên lý a. Thật muốn là như vậy, đây chẳng phải là nói chỉ cần yêu tinh đầy đủ, thực lực sẽ không giảm chút nào. Này nếu như ở trong chiến đấu đánh kéo dài chiến ma chứng, không có cách nào tưởng tượng a, thật đáng sợ. Không sai, kiếm này đáng sợ chính là ở đối với người sử dụng căn bản không hề hao tổn bên trong thần văn, đến từ chính hệ thống cùng Vương Bảo tự thân cảm ngộ kết hợp, là Vương Bảo tự sáng tạo ra một đạo khí đạo thần văn. Được Vạn Thông Yêu Chủ rốt cuộc cũng ngừng lại, hắn đỏ mặt, rõ ràng là kích động tới cực điểm, miệng lưỡi run cầm cập nhìn Vương Bảo. Vạn Thông Yêu Chủ ầm ầm hạ xuống, quay về Vương Bảo khom người cúi đầu, run giọng nói, tiểu hữu, lúc trước có bao nhiêu bất kính, mong rằng bao dung. Kiếm này có thể nói nghịch thiên, có kiếm này ở tay, ta khó có thể tưởng tượng sau khi chiến đấu sẽ làm sao ung dung. Vương Bảo ha ha cười, đừng nóng vội a, vẫn chưa xong đây, ngươi thay cái tu vi thấp thử xem. Kiếm này Vạn Thông Yêu Chủ xứng sờ, phản ứng lại, hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói, lẽ nào kiếm này tu vi thấp cũng có thể thôi thúc? Vương Bảo nhạt âm thanh nói, đó là tự nhiên, ta thanh kiếm này chính là thông ăn kiếm, hơn nữa tu vi càng thấp ra trì sức chiến đấu càng mạnh, chủ muốn năng lực ngươi cũng cảm nhận được, vậy thì là vô hạn đỉnh cao công kích, chỉ cần ngươi yêu tinh đầy đủ, ngươi coi như là dùng tới 3 ngày 3 đêm, mỗi một kiếm đều có thể đem ngươi cực hạn lực lượng đánh ra đi. Thời khắc này, bầy yêu triệt để thất thanh yên tĩnh một cách chết chóc. Cấp bậc thông ăn dĩ nhiên như vậy nghịch thiên, cái này không thể nào đột nhiên. Nguyên Ngư Tôn thần sắc phức tạp gầm nhẹ, trong giây lát nói rằng, tu vi thấp làm sao có thể thôi thúc đẳng cấp cao thần văn, ta không tin. Vương Bảo liếc Nguyên Ngư Tôn một chút, nhạt âm thanh nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Vạn Thông Yêu Chủ vào giờ phút này từ lâu đem Vương Bảo đặt tại Kamimoto cá tôn bên trên, trực tiếp chiêu qua một cái tiểu yêu để cho thử kiếm kết quả. Tự nhiên có thể đoán trước cái kia tiểu yêu quả thực muốn điên, kiếm ở tay đều có một loại thiên hạ ta có cảm giác. Chỉ tiếc này kiếm đánh chết hắn cũng không mua nổi. Vạn Thông Yêu Chủ một lần nữa nắm qua yêu kiếm, như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí một. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, nói rằng, được rồi, hiện tại yêu chủ đại nhân có thể bình giám một hồi, đến cùng ai thắng ai thua luận giá trị. Ta thanh kiếm này so với Nguyên Tông Sư luyện chế, làm sao? Vạn Thông Yêu Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía hồn bay phách lạc Nguyên Ngư Tôn, khá là cảm thán nói rằng, Nguyên Tông Sư, ngươi cảm thấy làm sao? Nguyên Ngư Tôn trầm mặt không nói. Băng Sơn Yêu Chủ mặt như màu đất Càn Thiên yêu chủ cùng Hùng Liệt, vẻ mặt cuồng nhiệt tiểu hồ nữ U Nhược, con mắt cong thành trăng khuyết, ánh mắt bên trong phảng phất chỉ còn dư lại Vương Bảo. Mà bầy yêu đều là ở trong lòng vang lên một đạo thở dài. Làm sao còn hỏi cộng lông a, hai cái yêu kiếm đặt ở cùng một chỗ tỉ thí, cái kia đều là đối với Vương Bảo luyện chế yêu kiếm sỉ nhục. So giá giá trị, Nguyên Ngư Tôn luyện chế còn có giá năng lượng. Thế nhưng Vương Bảo luyện chế yêu kiếm, nếu là nói một cái giá giá trị, ai có thể đánh giá ra một cái phù hợp giá trị? Giá cả này kiếm quá mẹ nó châu bò, quá mẹ nó bá đạo, không có cách nào định giá a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 633, rõ ràng lão tử mới là nhân vật chính, đội ta thua. Bầu không khí vắng lặng hồi lâu, Nguyên Ngư Tôn tựa hồ rốt cuộc nhận rõ hiện thực, bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, Băng Sơn yêu chủ sắc mặt trắng ha cu đáng sợ, thân thể loáng một cái, trực tiếp co quắp ở trên mặt đất, khuôn mặt được kêu là một cách hoài nghi nhân sinh, đầu óc nổ vang nổ tung, chỉ còn dư lại hai chữ: nô bộc. Lão tử đường đường yêu chủ, nắm giữ yêu quốc, dĩ nhiên thành nô bộc. Băng Sơn yêu chủ không thể nào tiếp thu được hiện thực này, mắt tối sầm lại, thình lình trực tiếp hôn mê. Có điều vào giờ phút này, đã không ai lưu ý hắn. Bầy yêu tộc đều là ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Vương Bảo. Luyện chế ra như vậy nghịch thiên yêu binh, Vương Bảo thân phận ở bầy yêu tộc trong lòng đột nhiên cất cao, so với Vạn Thông yêu chủ cũng không biết cao bao nhiêu lần. Vạn Thông yêu chủ vì chính mình lúc trước xem thường cảm thấy hối hận, cũng vạn phần vui mừng chính mình chưa có nói ra cái gì quá vô lễ. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay, thành khẩn nói rằng: tiểu hữu, có thể hay không đi với ta quốc điện một nhóm? Lão phu trong cung vừa vặn có một bình yêu linh rượu, chính là từ Thánh Thành cầu đến, một mực chờ đợi chờ một cơ hội mở ra. Vương Bảo cười nhạt nói: tự nhiên có thể. Vạn Thông yêu chủ đại hỷ, hắn cũng bắt đầu vì chính mình may mắn cảm thấy khó mà tin nổi. Đầu tiên là Nguyên Ngư Tôn, này cũng đã là kinh hỷ, vạn vạn không ngờ tới vẫn còn có so với Nguyên Ngư Tôn càng châu bò. Lão tử thực sự là quá hạnh phúc. Đồng dạng cảm thấy hạnh phúc còn có Càn Thiên yêu chủ. Vương Bảo bị mời, tự nhiên cũng ít không được hắn. Vạn Thông yêu chủ đối với Càn Thiên yêu chủ vẫn là ấn tượng thâm hậu. Dù sao hắn cùng Hùng Liệt cũng có ngàn vạn tia quan hệ. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Càn Thiên yêu chủ, ánh mắt càng thêm thỏa mãn. Cùng lúc đó, mộng bức ngất đi Băng Sơn yêu chủ đã tỉnh lại. Mở mắt ra trong nháy mắt, Băng Sơn yêu chủ trong miệng tự lẩm bẩm: chẳng lẽ là mộng? Thật là đáng sợ ác mộng, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thăm thắm âm thanh truyền đến, Băng Sơn yêu chủ thân thể chấn động, lạnh lẽo mặt đất cảm giác tập kích mà đến. Băng Sơn yêu chủ ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Ngư Tôn, nhìn cái kia vẻ mặt ánh mắt phức tạp, to lớn kinh hoàng lần thứ hai bao phủ Băng Sơn yêu chủ. Nguyên Ngư Tôn thở dài nói: yêu chủ, đứng lên nói chuyện đi. Hắn cùng Băng Sơn yêu chủ thình lình vẫn còn trên đường phố, chỉ là vào giờ phút này, bốn phía xem trò vui yêu tộc lớn cũng đã tản đi. Băng Sơn yêu chủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run cầm cập đứng dậy, run giọng nói: Nguyên lão, ta nên làm gì? Nguyên Ngư Tôn vòng chéo tay, có chút cô đơn nói rằng: yêu chủ, ta phải đi. Ngươi cũng phải cách ta mà đi. Băng Sơn yêu chủ vẻ mặt bi thương. Nguyên Ngư Tôn cười khổ nói: yêu chủ, ngươi đã thấy ra một điểm đi, sự tình không có ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Chuyện này còn không gay go. Băng Sơn yêu chủ đều muốn khóc, tâm hồn có chút tan vỡ. Hắn nhưng là đều thành nô bộc, về mặt thân phận chênh lệch lớn, hắn làm sao có thể tiếp thu này? Nếu không gay go, cái kia cái gì gọi là gay go? Nguyên Ngư Tôn nghiêm nghị nói: yêu chủ, ngươi nhưng là cử chỉ điên rồ. Kỳ thực ngươi nên phải hiểu, vị kia Vương Đại Thánh tiền bối luyện khí trình độ thông thiên triệt địa, hắn có thể xuất hiện ở Vạn Thông yêu quốc, nên cũng có những nguyên nhân khác. Lấy thân phận địa vị của hắn, lời nói không lời lẽ khách khí ngươi cũng đừng nóng giận. Hắn kỳ thực nên sẽ không đem yêu chủ ngươi để ở trong mắt. Nói cách khác, chỉ cần yêu chủ ngươi thái độ thành kính một điểm, ngữ khí chân thành một điểm, quyết tâm khẽ cắn răng, dốc hết hết thảy để đánh đổi, cố gắng cùng đối phương nói lời xin lỗi, tất cả nên đều không là vấn đề. Băng Sơn yêu chủ thân thể chấn động, chố mắt ngoác mồm, dốc hết hết thảy. Nguyên Ngư Tôn không nói gì, nói rằng: yêu chủ, so với tự do, ngươi cảm thấy của cải của ngươi còn trọng yếu hơn sao? Băng Sơn yêu chủ trầm mặc nửa ngày qua đi. Băng Sơn yêu chủ hít sâu một hơi, thở dài nói: thì ra là như vậy. Lão phu rõ ràng. Nguyên Ngư Tôn gật gù, chắp tay nói: đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước. Ai, ta thành danh đã lâu, nhưng là bị danh dự che đôi mắt, lần này cũng coi như là một lần niết. Ta muốn chạy lần khắp cả hai tộc người và yêu, tranh thủ ở luyện khí một đạo tiến thêm một bước. Yêu chủ trân trọng. Dứt lời, Nguyên Ngư Tôn đạp bước rời đi. Băng Sơn yêu chủ nhìn Nguyên Ngư Tôn rời đi bóng lưng, con ngươi hồng hồng, dáng dấp rất là oan ức, rõ ràng lão tử mới là nhân vật chính đội. Này mẹ nó mới qua bao lâu, vì cái gì lão tử liền đã biến thành như vậy? Ta tốt oan ức. Vương Bảo ở quốc điện bên trong chịu đến Vạn Thông yêu chủ tất cả vây đỡ. Yêu linh rượu uống rất ngon, Vạn Thông yêu chủ thái độ cũng vô cùng tốt. Thế nhưng Vương Bảo nhưng là không có ở lại quốc điện cư trú, lưu lại nơi này làm tổng lông a. Khán giả số lượng quá ít, vẫn là về khách sạn tốt. Nhiều người mắt tạp trang bức tiện tay, tinh luyện giá trị chính là theo như vậy tích lũy bên trong một chút chứng lên. Vạn Thông yêu chủ rất là không muốn, có điều nhưng cũng không dám nhiều lời, tự mình đưa Vương Bảo về Vạn Thông đại khách sạn. Càn Thiên yêu chủ cùng Hùng Liệt đúng là nghĩ vào ở quốc điện, thế nhưng nào dám phát biểu ý kiến trước đây có lẽ sẽ. Thế nhưng từ khi Vương Bảo nghiền ép Nguyên Ngư Tôn, Càn Thiên yêu chủ liền đem thân phận của chính mình bày ra càng thấp hơn. Vạn Thông đại khách sạn, Vạn Thông yêu chủ cùng Vương Bảo song song mà đứng. Sau khi tiến vào, Vạn Thông yêu chủ ho nhẹ một tiếng. Khách sạn đại trưởng quỹ nghe tin mà đến, quỳ rạp dưới đất, bái kiến yêu chủ đem lão phu gian phòng dọn dẹp một chút, nhường vương sư cư trú. Vạn Thông yêu chủ nhạc tiếng nói. Lúc này có Vạn Thông yêu chủ chuyên lưu gian phòng, có điều Vạn Thông yêu chủ chỉ ở qua một lần mà thôi. Nhưng gian phòng vẫn cứ giữ lại, không người dám ở, cũng không có người dám thủ tiêu. Tiểu rõ ràng khách sạn đại trưởng quỹ cười nịnh nói: vương sư, ngày mà ở đây ở lại, có gì phân phó, trực tiếp cho hắn nói là có thể. Nếu như có bất kỳ không hài lòng chỗ, thông báo lão phu, lão phu chắc chắn đem hết toàn lực nhường vương sư thỏa mãn. Vạn Thông yêu chủ quay về Vương Bảo chắp tay nói. Vương Bảo cười nhạt nói: yêu chủ đại nhân thực sự là quá khách khí. Nên Vạn Thông yêu chủ ha ha cười, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên đã thấy một bóng người đột nhiên bước nhanh chạy tới, sau đó quỳ một chân trên đất, cúi đầu cụp mắt run giọng nói: vương sư, ta sai rồi. Hàng này đương nhiên là Băng Sơn yêu chủ. Vạn Thông yêu chủ sớm đã biết hắn cùng Càn Thiên yêu chủ cùng Vương Bảo đánh cuộc, ánh mắt chớp qua một vệt sát cơ, cau mày nói: Băng Sơn, ngươi hiện tại nên đã là vương sư nô bộc. Băng Sơn yêu chủ ngẩng đầu, vẻ mặt cứng ngắc. Càn Thiên yêu chủ thản nhiên nói: còn có, ngươi còn nợ lão phu một đạo yêu linh. Băng Sơn yêu chủ không có phản ứng Càn Thiên yêu chủ, mà là nhìn Vương Bảo run giọng nói: vương sư, lúc trước đều là ta không đúng, ta không nên khiêu khích vương sư. Kính xin vương sư cho ta một cơ hội, nhường ta bù đắp, ta nguyện dốc hết hết thảy thỉnh cầu vương sư tha thứ. Ngài thân phận cao quý, không muốn chấp nhặt với ta, được chứ? Vạn Thông yêu chủ hé mắt hỏi dò Vương Bảo nói rằng: vương sư, nếu không ta thế ngươi thu thập hắn. Vương Bảo trầm mặt một chút, sau đó lắc đầu một cái nói rằng: không cần. Dứt lời, Vương Bảo tiến lên một bước, nhìn Băng Sơn yêu chủ, Nghiêm nghị nói. Ngươi có thể có không phục băng sơn yêu chủ đều muốn tan vỡ không phục ta rất sao tâm phục khẩu phục. Ta đều bị ngươi đánh mộng bức. Còn có cái gì không phục vương sư. Ta phục triệt để phục rồi băng sơn yêu chủ thành khẩn cực kỳ nói rằng. Mà vương bảo nhưng là hé mắt cười nhạt nói đã như vậy, vậy ta quyết định. Tha thứ ngươi. Có điều. Nô bộc thân phận. Ta có thể trả ngươi tự do. Thế nhưng. Nên trả giá. Cũng nhất định phải có. Coi như là cho ngươi một cái giáo huấn đi như vậy đi. Ta hỏi ngươi. Ngươi tài lực làm sao định giá bao nhiêu cửu sắc yêu tinh băng sơn yêu chủ xứng sờ. Do dự một chút. Lúc này mới nói rằng. Khoảng chừng. Hơn 300 ức đi. Vương bảo mí mắt đều không chớp một hồi. Nói rằng. Hơn 300 ức. Ăn. Còn có thể đi. Ngươi mà mau chóng đem hết thảy tài phú đổi thành cửu sắc yêu tinh. Sau đó. Phân phát vạn thông thủ đô bên trong yêu tộc đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 634 đánh cuộc hại người cũng hại yêu A Phát. Phân phát thủ đô bên trong cái khác yêu tộc băng sơn yêu chủ hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Mà vương bảo cũng làm cho vạn thông đại khách sạn bên trong cái khác yêu tộc mộng bước đến cực điểm. Băng sơn yêu chủ tài phú. Đổi làm cửu sắc yêu tinh. Vậy cũng là hơn 300 ức A khe nằm hơn 300 ức. Ném ra. Cho thủ đô bên trong yêu tộc ta phúc ngươi muội này mẹ nó gọi chuyện gì a dù cho là lại phóng khoáng hào khách. Cũng không làm được mức độ như thế a. Thế này sao lại là ban thưởng a. Đây là ở vung tiền a làm sao ngươi không muốn vương bảo hơi nhớ mày. Ánh mắt không quen nhìn băng sơn yêu chủ. Băng sơn yêu chủ cả người run run một cái phản ứng lại nói lắp bắp ta. Ta hiểu. Đã hiểu. Thời khắc này. Hắn ngộ chính như Nguyên Ngư Tôn nhắc nhở hắn. Ở người ta vương sư trong mắt. Chính mình hay là liền cái cặn bã cũng không tính chứ dù cho mình đã thành đối phương nô bộc. Đối với mình mà nói. Là sấm sét giữa trời quang. Đối với đối phương mà nói. Chính mình tính sợi lông a chính mình liền một cọng lông cũng không tính mà hắn hơn 300 ức cửu sắc yêu tinh. Đây đương nhiên là một món tài sản khổng lồ. Nhưng là. Lấy thân phận của đối phương. 30 tỷ cửu sắc yêu tinh thật bao nhiêu người ta muốn kiếm tiền. Bao nhiêu cách 30 tỷ kiếm lời không tới băng sơn yêu chủ cúi thấp xuống đầu lui sang một bên. Hắn âm thầm xin thề. Sau đó tuyệt đối không thể mắt chó coi thường người khác còn có cũng không bao giờ có thể tiếp tục đánh cuộc đại gia. Đánh cuộc hại người cũng hại yêu A Vương Sư. Rộng thoáng vạn thông yêu chủ nín nửa ngày. Cũng chỉ có thể nói như vậy. 30 tỷ cửu sắc yêu tinh. Liền hắn đều trông mà thèm. Mà vương bảo. Con mắt đều không nháy mắt một hồi. Liền ném ra vương bảo phía sau càn thiên yêu chủ cùng hùng liệt liếc mắt nhìn nhau. Đều là liên tục cười khổ. Vương sư ngài rộng thoáng là rộng thoáng. Thế nhưng. Đây cũng quá ngốc hả hơn 300 ức cửu sắc yêu tinh. Ngài không muốn. Cho chúng ta ạ. Ngài không gì lạ. Không thèm khát. Chúng ta hiếm có. Yêu thích ai. Đáng tiếc a, quá đáng tiếc chỉ có tiểu hồ nữ u nhược một mặt ngạo nghễ. Phảng phất ném đi 30 tỷ chính là nàng giống như. Tiền tài chính là vật ngoại thân. Sinh không mang đến. Chết không thể mang theo. Muốn nhiều như vậy. Thì có ít lời gì ta như muốn kiếm tiền. Tới tấp hơi thở trăm vạn trên dưới. Ta kiếm lời sao ta như nghĩ kiêu căng. Ta từ lâu vang danh yêu tộc. Ta kiêu căng sao vì lẽ đó a. Là một cái cao thượng. Ăn yêu chúng ta muốn học. Kính dâng. Học được thỏa mãn. Học được cùng chung. Chào mọi người. Mới là thật sự tốt mà vương bảo nước miếng văng tung tóe. Mạnh mẽ trang so sánh lời nói này bị bốn phía yêu tộc nghe được trong tai. Thu hoạch lượng lớn tinh luyện giá trị. Bầy yêu đều đối với vương bảo kính nể rất nhiều. Ánh mắt đều có chút cuồng nhiệt nghe một chút nhìn nhìn đây là cái gì giác ngộ đây là cái gì lòng dạ chẳng trách người ta luyện khí châu bò đến nghịch thiên. Này đều là có đạo lý. Băng sơn yêu chủ không có kéo dài. đem của cải của chính mình toàn bộ đổi thành cửu sắc yêu tinh sau khi, liền phái người bắt đầu ở vạn thông thủ đô phát tiền. Những kia không rõ vì sao yêu tộc nghe được tin tức sau khi, đều sắp cười choáng váng. Lính đến cửu sắc yêu tinh yêu tộc đều đối với Vương Bảo bay lên lòng cảm kích. Chờ đến Vương Bảo nói cái kia lời nói truyền ra, cảm kích đều muốn biến thành cúng bái này tinh luyện giá trị kiếm lời. Quá thoải mái. Vương Bảo hiện tại tinh luyện giá trị lần thứ hai đột phá đến 2 triệu khoảng cách. Mấy ngày qua đi, vạn thông yêu chủ tế luyện thiên yêu binh tháng ngày rốt cuộc đến. Tế luyện địa điểm liền ở quốc trước điện quảng trường khổng lồ bên trên. Vào giờ phút này, có tư cách tham dự quan sát bầy yêu cũng đã ngồi xuống. Mà trên quảng trường bày ra 3 khối ẩm chứa tang thương khí tức xương cốt. Một bên, vạn thông yêu chủ cùng với đông đảo yêu tộc luyện khí sư đứng xương cốt bên cạnh. Vương Bảo nhìn 3 khối thiên yêu chi xương, ánh mắt nơi sâu xa lập lòe nói vệt tinh mang. Chư vị vạn thông yêu chủ hít sâu một hơi, dài quát một tiếng, chắp tay nói: lần này tế luyện thiên yêu binh, can hệ trọng đại, chư vị chỉ cần trả giá nỗ lực, lão phu tất có báu vật. Này 3 khối thiên yêu xương đùi chính là lão phu lấy đời này công hôn, từ thiên yêu điện bên trong hối đoái chiếm được. Có thể nói là cùng cực ta một trong sinh, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sơ thất nào. Chư vị luyện khí đạo hữu, Vương sư, toàn dựa vào các ngươi. Vạn thông yêu chủ đang khi nói chuyện trực tiếp mặt hướng Vương Bảo. Mà cái khác luyện khí sư vào giờ phút này cũng đều là nhìn về phía Vương Bảo. Không quan tâm trước những luyện khí sư này có cỡ nào ngạo khí, siêu cỡ nào so với. Thế nhưng từ khi Vương Bảo luyện chế ra cái này nhịp thiên yêu kiếm sau khi, không có luyện khí sư dám không phục, liền Nguyên Ngư Tôn đều tâm phục khẩu phục. Bọn họ còn có cái gì không phục? Yên tâm đi, Vương Bảo phun ra 3 chữ, sắc mặt thản nhiên. Trong lòng nhưng là thở dài nói: xin lỗi lão thiết, đại gia không giống tục, quan hệ cũng không phải cay sao tốt. Sau đó ta muốn hố ngươi, ngươi có thể chiếm được đừng quá tức giận a. Một cách lão luyện khí sư quay về Vương Bảo chắp tay nói: Vương sư, không biết ngài phải như thế nào luyện chế, cần muốn chúng ta làm cái gì? Vương Bảo hé mắt, sau đó nghiêm nghị nói: yêu chủ muốn luyện chế một cái ngực giáp, luyện chế chủ yếu quá trình ta tự mình đến, các ngươi có thể làm một ít công việc phụ trợ. Cái kia lão luyện khí sư không có một chút nào bất mãn, gật đầu nói: Vương sư nói rất có lý, cuối cùng luyện chế tự nhiên chỉ có Vương sư mới có tư cách. Chúng ta liền đi đầu xử lý một chút thiên yêu xương đùi, đem trong đó thiên yêu tinh túy toàn bộ tinh luyện ra. Nói xong, cái khác yêu tộc luyện khí sư dồn dập lên đường, vần quanh 3 khối thiên yêu xương đùi, từng người triển khai thủ đoạn, ngọn lửa hừng hực vần quanh, cẩn thận từng ly từng tí một tinh luyện bên trong thiên yêu tinh túy. Vạn thông yêu chủ do dự một chút, thấp giọng nói: Vương sư, chẳng biết có được không giúp lão phu luyện chế ra cùng cái kia đem yêu kiếm như thế hiệu quả thiên yêu binh, chỉ cần yêu tinh thôi thúc loại kia. Vương Bảo rất là thẳng thắn nói rằng, việc nhỏ vạn thông yêu chủ đại hỷ. Nhưng vào lúc này, vạn thông yêu chủ gần hầu hạ đột nhiên đi tới, vẻ mặt hưng phấn nhỏ giọng nói: đại nhân, có khách quý đến nhà, là thiên yêu điện bên trong chấp sự đại nhân. Vạn thông yêu chủ xứng sờ, phản ứng lại, liền vội vàng xoay người chạy đi nghênh đón. Quốc điện bên trên đại đảo, 3 cái yêu tộc chính đi tới. Người cầm đầu là một lão giả, mặt khác 2 cái nhưng là thanh niên. Vân lão vạn thông yêu chủ nhìn thấy ông lão kia, trong lòng giật mình, vội vã tiến lên, cung kính hành lễ: lão gia ngài làm sao đến rồi, tiểu không có rất sớm nghênh tiếp, thực sự là không nên. Ông lão kia cười nhạt nói: là lão phu đột nhiên đến thăm, liên quan gì đến ngươi lần này đến? Kỳ thực cũng có chuyện tại người, cần ngươi hỗ trợ ở thế lực của ngươi trong phạm vi tìm kiếm một người. Mặt khác, ngươi ngày hôm nay hẳn là định tốt muốn luyện chế thiên yêu binh chứ? Lão phu cũng tốt nhìn một cái, luyện chế ra đến thành phẩm như thế nào? Vạn Thông yêu chủ cung kính nói. Vân lão dặn dò, tiểu nhất định toàn lực ứng phó. Vân lão, ngài xin mời vào. Hiện tại chính là luyện chế thiên yêu binh thời điểm, thực không dám giấu giếm. Lần này tiểu gặp may, đụng tới một cái nghịch thiên luyện khí sư. Nói vậy, lẽ ra có thể luyện chế ra một cách vừa lòng đẹp ý thiên yêu binh. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới quốc điện quảng trường. Chỉ có điều, nhưng Vạn Thông yêu chủ kinh ngạc chính là, vào giờ phút này, quốc điện quảng trường trước rõ ràng là yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi giống như yên tĩnh. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 635 đụng đến ta. Ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Quốc điện trên quảng trường, đông đảo luyện khí sư đứng ở một bên, mộng bức cực kỳ nhìn Vương Bảo. Bốn phía một vòng yêu tộc đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Bảo, ánh mắt có chút mờ mịt. Vạn Thông yêu chủ ngạc nhiên nhìn tất cả những thứ này, phản ứng lại, trong lòng hồi hộp nhảy một cái khe nằm, sẽ không là xảy ra vấn đề rồi chứ, chẳng lẽ là luyện khí thất bại, vẫn là ra những biến cố khác. Trong lòng hoảng hoảng, cũng đến hoàng. Vạn Thông yêu chủ không lo được thiên yêu điện chấp sự Vân lão, nhanh chóng tiến lên, thấp giọng quát, làm sao đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, Vạn Thông yêu chủ liền nhìn thấy trung tâm quảng trường nơi, dĩ nhiên biến mất ba khối thiên yêu xương đùi. Trong lúc nhất thời ngây người như phóng, thiên yêu tinh túy đây tinh luyện ra thiên yêu tinh túy đi đâu rồi? Cũng nhưng vào lúc này, Vạn Thông yêu chủ liền xem đến vào giờ phút này, Vương Bảo thình lình vẻ mặt mờ mịt sờ sờ đầu, sau đó liền phát tam vấn. Ồ, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vạn Thông yêu chủ suýt chút nữa tại chỗ phúc ra một cái lão huyết. Một cái lão luyện khí sư đột nhiên run giọng nói, yêu chủ, vương sư. Vương sư hắn đem thiên yêu tinh túy cho thu hồi đến rồi phúc. Lần này Vạn Thông yêu chủ triệt để không nhịn được, tại chỗ phun ra một cái lão huyết, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Nửa ngày qua đi, Vạn Thông yêu chủ gầm nhẹ nói, vương sư, ngươi đang làm gì? Vương Bảo mờ mịt nhìn về phía Vạn Thông yêu chủ, rất là bất đắc dĩ buông tay. Cái này cần ngươi nói cho ta à? Ta cũng không biết ta đang làm gì trên thực tế. Ta đều quên ta là ai. Ngươi gọi ta vương sư, chẳng lẽ ta là sư tôn của ngươi? Em ma ta chùi, Vạn Thông yêu chủ tỉnh tỉnh. Nửa ngày không phản ứng lại. Vương sư lời này này thái độ đây rốt cuộc là mẹ nó làm sao? Lão tử liền rất sao ra đi dạo một vòng nhận cái khách nhân, làm sao vừa quay đầu liền thành dáng dấp như vậy? Cái kia cái gì? Nếu như không có sự tình, ta phải đi. Ai? Không có cách nào a. Ta dễ quên chứng lại phát ra. Bệnh cũ. Vương Bảo gãi đầu, rất là vô tội nháy mắt mấy cái, sau đó liền muốn cất bước dừng lại. Vạn Thông yêu chủ hét lớn một tiếng, sau đó hắn vẻ mặt liền trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Vương Bảo, lớn tiếng quát, Vương Đại Thánh, ngươi có biết hay không? Ngươi đang làm gì? Ngươi nhưng là muốn nuốt hết ta thiên yêu di vật? Vương Bảo hơi nhướng mày, không vui nói, cái gì thiên yêu di vật? Ngươi đang nói cái gì? Ta đều không nghe rõ. Ta đều nói cho ngươi, ta dễ quên chứng phạm vào. Ăn. Nếu không, ngươi nói cho ta một chút tình huống trước. Vạn Thông yêu chủ rất ức muốn lại thổ huyết, trực tiếp ngột ngạt đến cấp 3 nội thương. Có điều hắn hiện tại cũng không cách nào xác định Vương Bảo đến cùng là thật sự phát bệnh, vẫn là nghĩ nuốt hắn thiên yêu di vật. Theo lý thuyết, không có yêu tục dám lớn gan như vậy. Này vẫn là ở địa bàn của hắn. Vương Bảo tuy rằng luyện khí nghịch thiên, thế nhưng tu vi một chút xíu cũng không bị Vạn Thông yêu chủ để vào trong mắt. Hít sâu một hơi, Vạn Thông yêu chủ đem Vương Bảo mấy ngày trước qua lại nói rồi nói chuyện. Sau đó hắn liền nghe đến Vương Bảo lầm bầm lầu bầu nói rằng, nhạ, nguyên lai ta gọi Vương Đại Thánh là cách luyện khí sư, đến ngươi nơi này là trợ giúp ngươi luyện khí, ta thu phục ngươi thiên yêu di vật. Ăn. Tuy rằng ta cũng không biết ta vì sao muốn làm như thế, ta cũng căn bản không từ nhẫn chứa đồ tìm tới cái kia cái gọi là thiên yêu di vật. Thế nhưng, ngươi nói ta đưa cho ngươi một cái nhịp thiên yêu binh ngươi xem. Nếu không cách này coi như là đồng giá trao đổi hai người chúng ta hai tình. Làm sao vạn thông yêu chủ gò má mãnh đánh ta cắt cỏ thần hắn mẹ hai tình a vượt rất sao mới cùng ngươi thanh toán xong đây lão tử thiên yêu binh. Nhưng là có thể sử dụng cả đời. Nhưng là có thể bất chi bất giác rèn luyện lão tử huyết mạch. Nhưng là có thể làm truyền gia bảo truyền chín đời. Ngươi cách này yêu binh tuy rằng nhịp thiên. Thế nhưng có thể so sánh sao ngươi? Ngươi khẳng định đang giả ngô ngươi. Lão phu ta vạn vạn không ngờ tới. Ngươi dĩ nhiên là tên như vậy. Mau chóng đem lão phu thiên yêu tinh túy giao ra đây. Bằng không. Đừng trách ta trở mặt vạn thông yêu chủ giống to lên mà vào giờ phút này. Cái khác yêu tộc. Đã là mộng bức hỏng rồi đặc biệt là lấy càn thiên yêu chủ cùng hùng liệt nhất. Hai cái hàng sắc mặt từ từ trở nên trắng xám. Ngơ ngác nhìn vương bảo vua màn ảnh phụ thể. Đầu óc trống giống ha ha. Thú vị nhưng vào lúc này. Cái kia thiên yêu điện chấp sự vân lão sắc mặt lạnh lùng đi lên phía trước. Vòng chéo tay. Nhìn vương bảo. Nhạt âm thanh nói. Không nghĩ tới. Trong. Thiên hạ còn có lớn mật như thế yêu tục. Vạn thông thiên yêu di vật. Chính là thiên yêu điện ban tặng. Ai dám cướp ai dám chia sẻ mà ngươi. Có thể nói là lớn gan chó. Ngày hôm nay coi như là vạn thông tha thứ ngươi. Thiên yêu điện cũng không thể tha cho ngươi đang khi nói chuyện. Vân lão đã lộ ra sát cơ nồng nặc chỉ có điều. Vương bảo nhưng là nhẹ như mây gió nói rằng. Ta có thể cảnh cáo các ngươi. Đừng vu oan tốt yêu. Ta tuy rằng dễ quên. Thế nhưng ta nhưng là biết. Ta cũng là không dễ trêu. Ta là có hậu đài dứt lời. Vương bảo hất tay, một đạo hỏa vũ bị hắn lấy ra. Chính là tất phương hỏa vũ cái kia vân lão ngẩn ngơ. Cảm thụ cháy vũ khí tức. Con ngươi co rút nhanh. Ngưng âm thanh nói. Tất phương trưởng lão pháp vũ vật ấy ngươi là từ chỗ nào chiếm được vương bảo nhạt âm thanh nói. Hẳn là có người đưa. Ông lão. Đụng đến ta. Ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả vân lão nhíu mày khẩn. Tất phương tuy rằng chỉ là thiên yêu liên minh trưởng lão. Thế nhưng. Người ta huyết thống cao cấp A. Thân là thượng cổ thần thú hậu duệ. Tất phương luận chấm đất vị. Có thể so với thiên yêu hoàng trầm tư nửa ngày. Vân lão cắn răng quát. Cũng được. Chỉ cần ngươi giao ra thiên yêu tinh túy. Lão phu liền tha cho ngươi một hồi nhưng mà vương bảo vẫn là lắc đầu. Ta không có. Thật không có các ngươi làm sao liền không tin ta đây mời xem ta chân thành con mắt. Ta chưa bao giờ nói dối vạn thông yêu chủ đều muốn khí nổ tung. Lúc này cũng không nhịn được nữa. Giống to nói. Cướp ta thiên yêu tinh túy. Dường như cướp ta thành đạo chi bảo. Vương đại thánh. Ngươi khư khư cố chấp. Giả ngây giả dại. Thực sự là bắt nạt ta quá mức ngay ở vạn thông yêu chủ nghĩ muốn đồng thủ thời điểm. Thiên yêu điện chấp sự vân lão ngăn cản hắn. Ngưng âm thanh nói. Không nên giết. Người này cùng tất phương trưởng lão nếu thật sự có liên hệ. Ngươi dám giết hắn. Đó là ở tìm đường chết trước tiên bắt. Từ trên người hắn tìm tới thiên yêu tinh túy. Cũng chính là vạn thông yêu chủ cực kỳ uất ức. Hắn chí bảo bị nuốt. Sự tin tưởng của hắn cho phá tan thành từng mảnh. Nhưng là. Hắn nhưng không thể hạ sát thủ. Chỉ có thể oán hận nói rằng. Tiểu nghe vân lão. Kính xin vân lão tự mình bắt. Giúp ta tìm tới thiên yêu tinh túy. Không phải vậy ta sợ. Ta thật sự không thắng được tay. Giết hắn vân lão thở dài. Dương mắt xem vương bảo. Phảng phất ở xem một kẻ ngu ngốc thấp như vậy các loại tu vi. Dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời ngươi dựa vào cái gì sau một khắc. Vân lão phất tay. Bàng bạc yêu lực hướng về vương bảo bao phủ mà đi. Mà vương bảo cũng chưa hề đụng tới. Tùy ý vân lão bắt. Hơn nữa trong miệng còn rất là thương cảm nói rằng. Ai? Ta này dễ quên chứng. Thực sự là hại ta không cản. Có điều ta tin tưởng. Ta là thuần khiết. Ta từ trước đến giờ quang minh quang minh. mười phần yêu tộc năm tốt thanh niên. Làm sao sẽ làm ra như vậy vô liêm sỉ việc, thanh giả tự thanh. Ta sẽ không phản kháng. Thời gian sẽ chứng minh sự trong sạch của ta, thế gian tự có công đạo. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 636 không dễ trêu long kiếm thiếu chủ hừ. Đầu đầy nói bậy Vân lão hừ nhẹ một tiếng. Trực tiếp đem Vương Bảo nắm bắt đến bên cạnh. Dưới con mắt mọi người. Ngươi làm ra như thế phát điên việc. Ngươi còn muốn ngụy biện ngươi làm cái khác yêu tộc đều là đầu đất hay sao? Vạn thông yêu chủ sắc mặt âm trầm đi lên phía trước. Nộ quát. Ngu xuẩn. Ngươi nhận mệnh đi xúc phạm thiên yêu điện tối kỵ. Ta xem ai có thể cứu ngươi nhưng mà. Hắn vừa dứt lời. Một đạo dục xè âm thanh vang lên ở. Dừng tay vạn thông yêu chủ xứng sờ. Theo tiếng kêu nhìn lại. Liền nhìn thấy vào giờ phút này chính thập phần căng thẳng đi tới tiểu hồ nữ u nhược. Này không phải vương đại thánh bên người tiểu hầu gái sao, thật là to gan a, lại dám vào lúc này mở miệng. Cúc vạn thông yêu chủ hét lớn một tiếng, ánh mắt không quen. U nhược bước tiến một trận, thân thể run lên bần bật. Có điều nước long lanh con ngươi bên trong chớp qua một vệt kiên nghị. U nhược lần thứ hai tiến lên. Đồng thời nói rằng. Ngươi. Các ngươi có thể bắt ta. Không muốn chào đại thánh ca ca. Vạn thông yêu chủ tức giận ngược cười. Bắt ngươi ngươi là cái thá gì nếu ngươi. Lời chính nói đây. Sau một khắc. Vạn thông yêu chủ liền không tiếp tục được. Bởi vì lúc này. Một bàn tay xuyên phá hư không. Như lôi đình cấp tốc hướng về gò má của hắn đánh tới, không khí cũng như cùng ầm ầm một tiếng nổ tung. Vạn thông yêu chủ trực tiếp kêu thảm một tiếng. Thân thể hạ bay mà ra, bóng người ở giữa không trung vẽ ra một cái đường vòng cung. Rơi vào trên mặt đất. Gò má sưng. Thân thể một trận biến ảo. Một tát này. Thình lình suýt nữa đem hắn rút ra nguyên hình. Vân lão. Ngươi. Vạn thông yêu chủ bưng nửa bên mặt. Khó có thể tin nhìn thiên yêu điện chấp sự Vân lão không sai, ra tay chính là Vân lão. Có điều vào giờ phút này Vân lão. Một tấm trên khuôn mặt già nua. Tất cả đều là vừa kinh vừa sợ. Thân thể của hắn cũng có chút run cầm cập. Phảng phất nhìn thấy gì sợ hãi đến cực điểm sự tình xúc sinh, chớ có làm càn. Vân lão lệ quát một tiếng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xoay người. Mặt hướng U Nhược. Khom người khom lưng. Run giọng nói. U Nhược thiên nữ ở trên. Lão phu thiên yêu điện chấp sự Vân sư. Bái kiến thiên nữ. U Nhược xứng sờ. Phản ứng lại. Rất là kinh hỉ nói rằng. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên. Nhưng là cha ta cha xuất quan. Vân lão ánh mắt mang theo kính nể. Cung kính nói. Không sai. U Trần Đại Nhân đã xuất quan. Hơn nữa. Chính thức trở thành thiên yêu liên minh thứ 10 tôn thiên yêu tôn. Lời nói tới chỗ này. Vân lão bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía một mặt mộng bức vạn thông yêu chủ. Lạnh như băng nói rằng. Vạn thông. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vạn thông yêu chủ đều muốn tan vỡ khe nằm, thật mẹ nó đồ phá hoại. A vương đại thánh cái kia tiểu tử hầu gái. Dĩ nhiên là một vị thiên yêu tôn con gái, ta phúc ngươi muội quá rất sao, thái quá chứ, mặc cho đảm nhiệm lão tử não đường về lại thanh kỳ. Cũng không nghĩ ra kết quả như thế a đón lấy. Vạn thông yêu chủ đã nghĩ đến chính mình vừa nãy làm cái gì chính mình. Dĩ nhiên mắng một vị thiên yêu tôn con gái chính mình, còn giống như nói. Người ta là cái thá gì khe nằm, muốn chết muốn chết muốn chết a, ta biết tội. Ta có tội lớn. Thiên nữ đại nhân. Tha ta một con chó mệnh a. Vạn thông yêu chủ buồn rầu cực kỳ. Quỳ rạp dưới đất không ngừng cho U Nhược dập đầu bồi tội. U Nhược do dự một chút. Nói rằng. Ngươi trước tiên đứng lên đi. Vạn thông yêu chủ lúc này mới đứng dậy. Đứng tại chỗ, cúi thấp đầu, một bộ tùy ý xử lý dáng vẻ. U Nhược thở phào nhẹ nhõm, cũng khôi phục sự tự tin mạnh mẽ. Ở trong trí nhớ của nàng, chỉ cần có cha ở, sẽ không có bất luận cách nào yêu tục. Dám bắt nạt chính mình, bước nhanh đi tới Vương Bảo trước mặt. U Nhược con mắt híp thành trăng khuyết, cười nói, đại thánh ca ca, ngươi không sao chứ? Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, vốn là. Hắn căn bản không có gì lo sợ. Bởi vì hắn còn có vương giả sống lại số 2 dược tề có thể dùng. Sợ len sợi thế nhưng ai có thể nghĩ tới. Núi sông trùng điệp. Trước cứu một cái tiểu hồ nữ. Dĩ nhiên thành thiên yêu tôn khoe nữ vương bảo biết thiên yêu tôn địa vị. Cái kia ở vạn yêu liên minh ở trong. Cũng chỉ có mấy tôn. Hiện nay. Nhiều một vị ta không có chuyện gì vương bảo chỉ có thể cười gượng. U Nhược đắc ý nói. Đại thánh ca ca yên tâm. Hiện tại cha ta cha xuất quan. Có ta ở. Ai cũng không dám chạm ngươi cái kia vân lão ánh mắt tinh mang lói lên. Đột nhiên quay về vương bảo chắp tay. Thành khẩn nói rằng. Tiểu hữu. Ta xem trước. Khả năng đều là hiểu lầm. Lúc trước có cái gì chỗ đắc tội. Mong rằng thông cảm vương bảo ý tứ sâu xa nhìn vân lão. Cười nhạt nói. Yên tâm đi. Ngươi lẽ nào đã quên. Ta có dễ quên chứng. Nói không chắc qua mấy ngày. Ta liền ngươi là ai. Đều nhớ không rõ vân lão lúc túng một hồi. Trong lòng nhưng là điên cuồng nhổ nước bọt. Ma chứng. Này rất sao đều lúc nào. Ngươi cái gì phiền phức đều không có. Còn trang cái chổi lông gà a hít sâu một hơi. Vân lão quay về U Nhược chắp tay nói. Thiên nữ. U Trần Đại Nhân đã hạ lệnh. Toàn tộc sưu tầm ngày tam tích. Hắn rất lo lắng ngươi. Ta hiện tại liền hộ tống ngươi về Thánh Thành. Khỏe không U Nhược lắc đầu một cái. Nói rằng. Cha đã bình an vô sự. Ta thật vất vả đi ra một chuyến. Ta mới không trở về đi. Ta muốn theo đại thánh ca ca vân lão suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết khe nằm này mẹ nó là luôn hãm chứ nếu như bị U Trần Thiên Yêu Tôn biết. Bảo bối của hắn con gái. Dĩ nhiên luôn hãm cho một cái khỉ nhỏ nhãi con. Vậy còn không đến phát rổ a nghĩ tới đây. Vân lão liền quyết định lập tức đem tin tức phát đến Thánh Thành. Bổng đánh uyên ương. Có thể muốn kịp lúc a đương nhiên. Trong miệng hắn là nửa câu nói cũng không nói nhiều. Cùng với không công đắc tội thiên nữ. Còn không bằng nhường thiên nữ các thân nhân đến xử lý. Vương bảo bình an vô sự đi rồi. Vạn thông yêu chủ liền cay sắm cũng không dám thả. Chờ đến vương bảo cùng U Nhược cùng với vân lão bọn họ sau khi rời đi rất lâu. Vạn thông yêu chủ lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm một phương hướng. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Càn Thiên Hùng Liệt. Càn Thiên yêu chủ cùng Hùng Liệt liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn nhau. Đều là sắc mặt như cho tàn mã đức làm sao bây giờ liền mẹ nó hỏi một chút. Nên làm gì vương bảo đúng là thẳng thắn lưu loát. Phủi mông một cách liền đi. Bọn họ đây nhưng phải chịu đựng vạn thông yêu chủ vạn trượng lửa giận đáng chết vương đại thánh ngươi quá rất sao xấu tính. Vân lão bất chi bất giác nhắc nhở vương bảo. U Nhược thân phận sự tôn quý. Chính mình nên có chút tự mình biết mình. Sớm một chút nhường U Nhược về nhà. Vốn là. Vương bảo không muốn chim hắn. Thế nhưng sau đó vương bảo nghĩ đến. Nhường U Nhược em gái như thế theo chính mình. Chính mình cũng là nháo tâm a. Nàng cha nhưng là thiên yêu tôn. Vì lẽ đó vương bảo đơn giản ngay ở vạn thông. Thủ đô dừng lại, chờ đến Thánh Thành người đến tiếp U Nhược trở lại. U Nhược tiểu hồ nữ tuy rằng không muốn về nhà, thế nhưng đại thánh ca ca nàng nhưng là nói gì nghe nấy thành thật. Không qua mấy ngày. Trên hư không, một đạo long xa bước trên mây mà vào, tiến vào vạn thông thủ đô. Vạn thông đại khách sạn trước, từ lâu nhận được tin tức vân lão cung kính đứng cửa chờ đợi. Long xa hạ xuống. Kéo xe giao long hóa thành một cái trung niên đại hán. Sau đó mở ra thùng xe cuốn mảnh. Bên trong đi ra một lão giả. Một người thanh niên dĩ nhiên là U Tuyền trưởng lão đích thân tới còn có. Vị đại thiếu này dĩ nhiên cũng tới vân lão bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vã tiến lên cho U Tuyền hành lễ. Sau đó. Mới khom người cúi đầu. Cực kỳ cung kính nói. Tiểu nhân bái kiến long kiếm thiếu chủ. Long kiếm thiếu chủ thiên long tộc đời kế tiếp tộc trưởng dự bị vị này ra, không phải là người hiền lành. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 637 đắc tội rồi long kiếm thiếu chủ còn muốn chạy đối với vân lão thăm hỏi. U Tuyền chỉ là mặt không hề cảm xúc gật gù. Mà cái kia Long Kiếm thiếu chủ, nhưng là hít mắt, khá là âm lãnh nói rằng, tin tức bên trong nói, U Nhược bị người ta tóm lấy còn tưởng là làm buôn bán nô lệ, ngươi đến chính mồm nói cho ta. Việc này là thật hay giả? Vân lão cả người run lên, theo bản năng mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, khe nằm vừa tới liền muốn đại khai sát giới sao? Quả nhiên không hổ là Thiên Long tộc thứ nhất sát tinh. Toàn bộ thánh thành thế hệ tuổi trẻ đều ngầm thừa nhận người đứng đầu Thiên Kiêu Long Kiếm thiếu chủ. Hết thầy phạm tội yêu tục, tiểu đã phái thủ hạ đi tới bắt lấy, sáng ngày mốt thì có thể áp giải lại đây. Vân lão cung kính cực kỳ nói rằng, cái nào ngờ tới, cái kia Long Kiếm thiếu chủ đột nhiên hơi nhướng mày, lạnh quát. Đầu ngu Vân lão kinh hoàng, hai chân đều là run run một cái. Long Kiếm thiếu chủ sát cơ lấm liệt quát, những kia đáng chết tiện yêu lại dám khinh nhờn U Nhược, cớ này tội lớn, còn cần áp giải ngay tại chỗ đánh chết. Cũng chính là Vân lão lo sợ tát mét mặt mày nói rằng, rõ ràng tiểu chờ sẽ lập tức đi đưa tin. Long Kiếm thiếu chủ hừ nhẹ nói, nhớ kỹ, U Nhược chính là Thiên Yêu Tôn con gái, thân phận cao quý, cớ này tội lớn muốn liên lụy toàn tộc. Đã hiểu sao? Vân lão hít vào một ngụm khí lạnh, liên lụy toàn tộc làm sao ngươi không đành lòng? Long Kiếm thiếu chủ tựa như cười mà không phải cười nhìn Vân lão. Vân lão suýt nữa tan vỡ, lắc đầu liên tục, đã hiểu tiểu đã hiểu, hừ. Long Kiếm thiếu chủ bĩu môi, đạp bước tiến vào Vạn Thông đại khách sạn. U Nhược ở nơi nào? Mau dẫn đường. Vạn Thông đại khách sạn yên lặng như tờ. Trên thực tế, Long Kiếm thiếu chủ danh ở đâu ở thánh thành truyền lưu. Này yêu lòng dạ độc ác, có thể nói độc ác, sát tâm chi đựng, toàn bộ yêu tộc đều rõ ràng trong lòng. Nhìn thấy Long Sa, nghe được Long Kiếm thiếu chủ bốn chữ, Vạn Thông đại khách sạn bên trong yêu tộc từ lâu là tê cả da đầu, run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu cũng không dám. Cũng không lâu lắm, U Nhược cùng Vương Bảo liền từ lầu hai đi xuống. U Tuyền nhìn thấy U Nhược, trên mặt rốt cuộc lộ ra một vệt nụ cười, rất là vui mừng nói rằng, cảm ơn trời đất, tiểu U Nhược, ngươi nếu như ra chuyện gì, lão già đem mệnh ném vào đều khó thoát tội lỗi. U Nhược hài lòng gọi nói, suối ra ra mau tới đây, chúng ta nhanh đi về, cha ngươi nghĩ tới đều muốn điên. U Tuyền cười ha hả nói. Mà lúc này, cái kia Long Kiếm thiếu chủ bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo, nhạt âm thanh nói, trước tiên chớ vội đi, U Nhược, nhìn thấy kiếm ca, làm sao không chào hỏi? U Nhược nhỏ giọng nói, Long Kiếm ca ca. Long Kiếm thiếu chủ thỏa mãn gật gù, sau đó cười khẩy nói, nghe nói có cái yêu tục, dĩ nhiên gan to bằng trời, coi ngươi là làm hầu gái, nhưng là cái này đen hầu tử Long Kiếm ca ca. U Nhược có chút phẫn nộ, không vui nói, ngươi không cần loạn giảng, đây là ta đại thánh ca ca, là hắn cứu ta, là ăn nhân cứu mạng của ta. Long Kiếm thiếu chủ cười nhạo nói, cái gì ăn nhân cứu mạng, này đen hầu tử nghĩ cái gì, làm ta không rõ ràng. Hừ, có điều nể tình ngươi bảo vệ U Nhược, thiếu gia ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tự đoạn hai tay, quỳ xuống đàng hoàng ở chỗ này ngốc ba ngày, liền cho ngươi một con đường sống. Vốn là tâm tình vô cùng tốt Vương Bảo, tâm tình trong nháy mắt gay go. Bảo ra tâm tình gay go, vậy khẳng định đến có người xui xẻo rồi. Mắt nhìn Long Kiếm thiếu chủ, Vương Bảo thở dài, đầu ngu, nếu không là ngay ở trước mặt U Nhược trước mặt, không muốn gặp huyết, ngày hôm nay ta liền để ngươi máu phun ra năm bước. Long Kiếm thiếu chủ ngây người. U Tuyền khóe mắt vừa kéo, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói Long Kiếm thiếu chủ đầu ngu, câu nói như thế này bao nhiêu năm không ai dám nói thế với Long Kiếm thiếu chủ. Thân là Thiên Long tộc đời tiếp theo tộc trưởng, tổ phụ chính là Thiên Yêu Liên Minh Long Tung Bay Thiên Yêu Tôn, bối cảnh thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Nếu như không phải U Trần lên cấp Thiên Yêu Tôn, Long kiếm thiếu chủ cũng sẽ không tự mình lại đây. Bởi vì lúc này giờ khắc này, lên cấp U Trần, đã có cùng Long Tung bay ngang nhau tư cách. Xét thấy Thiên Hương hồ tộc thể chất đặc thù, Long Tung bay tới cửa cầu hôn. U Trần đã đáp ứng tốt Long kiếm thiếu chủ, không những không giận mà còn cười. Hắn có nhiều thú vị nhìn Vương Bảo, cười nói: được lắm, máu phun ra năm bước. Đến đến đến, sử dụng bản lãnh của ngươi đi ra. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi là làm sao nhường ta máu phun ra năm bước được rồi. Đột nhiên, U Nhược mặt cười đã kinh biến đến mức dường như treo đầy xương lạnh. Lạnh lùng nhìn Long kiếm thiếu chủ, lạnh giọng nói: Long kiếm thiếu chủ, đại thánh ca ca là ta ăn nhân cứu mạng. Ngươi như lại bộ dáng này, chính là kẻ thù của ta. Bầu không khí trong nháy mắt vắng lặng. Long kiếm thiếu chủ trên mặt nụ cười không lại, mặt âm trầm không nói lời nào. U Tuyền trao mày, nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt tràn ngập sát ý nửa ngày. Vương Bảo đần độn vô vị phất tay một cái, tiến lên vỗ vỗ U Nhược vai, nói rằng: thôi thôi, mặc kệ hắn, U Nhược, sau đó cũng phải cẩn thận một chút, đừng tiếp tục bị tà yêu cho bắt được. Đại thánh ca ca vậy thì đi rồi, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Trân trọng Vương Bảo vừa dứt lời, cái kia Long kiếm thiếu chủ đột nhiên âm lãnh quát: muốn đi nghĩ vẻ đẹp, ngày hôm nay ngươi. Nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy Vương Bảo bóng người trở thành nhạt, sau một khắc biến mất không thấy hình bóng. Long kiếm thiếu chủ còn lại nửa câu nói ngột ngạt trở lại trong bụng, khí thế bạo phát, lửa giận vạn trượng tìm tòi bốn phía, nhưng không tìm được nửa điểm Vương Bảo tung tích. Trong lúc nhất thời tà hỏa tăng lên trên, đều muốn khí nổ đáng chết. Long kiếm thiếu chủ ánh mắt sát cơ bùng lên, U Tuyền thấp giọng truyền âm khuyên giải nói: Long kiếm, không nên dây dưa cẩn thận U Nhược đối với ngươi. Long kiếm thiếu chủ cắn răng, nhìn lạnh như băng U Nhược một chút, chắp tay ở phía sau, lạnh giọng nói: thôi, coi như hắn chạy nhanh hơn, tha cho hắn một con chó mệnh. U Nhược, mau cùng ta về Thánh Thành. Còn có, ngươi sau đó lại như vậy nói chuyện với ta, ta sẽ lấy ra pháp xử trí ngươi. Sau đó nhưng là vị hôn thê của ta, không đề cập tới U Nhược nơi đó. Vương Bảo định điểm dịch chuyển đến Vạn Thông thủ đô ở ngoài một tòa trên núi hoang. Xuất hiện sau khi, Vương Bảo liếc mắt nhìn thủ đô phương hướng, đưa tay dối người, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Long kiếm thiếu chủ đúng không, cách này mối thù chúng ta xem như là kết làm. Sau đó chậm rãi tính U Vinh Quy Quy Mơ tinh luyện giá trị phá 2 triệu. Cũng là thời điểm tinh luyện một hồi tu vi của chính mình, còn có hố đến thiên yêu tinh túy, tế luyện một phen. Lẽ ra có thể nhường thiên yêu tướng giáp tiến thêm một bước, sự tình còn rất nhiều, liền tìm một chỗ bế quan đi quyết định chủ ý. Vương Bảo bóng người lên không, tùy tiện tìm một phương hướng chạy. Chỉ có điều, Vương Bảo không có phát hiện, ở hắn đi rồi khoảng chừng tiểu nửa khắc đồng hồ qua đi, một bóng người xuất hiện ở trước hắn dừng lại núi hoang. Đây là một cách đầu trâu mặt ngựa khá là ổi, một vụn vặt người đàn ông trung niên. Mũi ở trên hư không ngửi một cái, nam tử vuốt cằm của chính mình hồ tự nhủ: không có sai, chính là cái này vị. Dứt lời, nam tử ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo phương hướng ly khai, mũi co rúm liên tục, cười âm hiểm một tiếng, bóng người hóa thành hư huyễn, biến mất không thấy hình bóng, tại chỗ chỉ để lại một đạo cười lạnh. Hừ, đắc tội rồi Long kiếm thiếu chủ, còn muốn chạy ở ta tầm khí thử lần theo bên dưới, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 638, ta muốn gia nhập thiên tài yêu tông. Liên tiếp 3 ngày qua đi, gió xuân thổi thổi thổi đến mức tầm khí thử người đàn ông trung niên tâm tình dị thường buồn bực. Vào giờ phút này, hắn ngay ở một chỗ núi ao phủ cận đảo quanh, mũi của hắn phun ra đầy, không ngừng ngửi tới ngửi lui, nhưng mà mặc cho hắn làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới Vương Bảo tung tích. Nhưng là Vương Bảo khí tức liền chung quanh đây, không chút nào rời đi dấu hiệu. Đáng chết tầm khí thử trung niên ngồi ở một tảng đá lớn bên trên. Sắc mặt âm trầm. Cong lên đột xuất răng nanh miệng sinh hờn dỗi, cái này không thể nào a, không có sinh linh có thể tránh được tầm khí thử điều tra. Cái này cũng là hắn tu vi không tính cực cao, nhưng cũng ở Long kiếm thiếu chủ bên người khá được bên trong dùng sức lực. Nhưng là, vì cái gì chính là không tìm được đây, thở dài. Tầm khí thử trung niên từ bỏ tìm kiếm. Hắn quyết định các loại. Hắn tin tưởng thiên phú của chính mình không có cảm ứng sai. Vương Bảo khẳng định ngay ở chung quanh đây. Hơn nữa hẳn là trốn đi. Thời gian trôi qua. Lại là 4,5 ngày qua đi ngày đó. Trời trong nắng ấm. Tầm khí thử trung niên đang nằm ở trên tảng đá lớn chợp mắt. Nhưng mà sau một khắc. Xa xa thình lình truyền đến từng đạo kinh thiên nổ vang, tầm khí thử trung niên lập tức vươn mình mà lên. Cơ cảnh biến mất đến một bên. Lén lút. Nhìn sang. Xa xa kéo tới mười mấy đạo lưu quang. Trước mặt một cái. Đang đến gần núi ao trên không thời điểm. Đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Hóa thành một con kinh thiên cử hổ mà ở phía sau hắn. Nhưng là mười mấy cái trên người mang theo thao thiên sát khí. Ánh mắt tà ý cực kỳ yêu tộc. Người cầm đầu là cái hóa thành hình người ông lão. Cầm trong tay một cái đen thùi lùi gậy sắt. Cự hổ ánh mắt mang theo ngập trời cơn giận. Há mồm rít gào nói. Thiên tà yêu tông. Lão tử thân là phi hổ tộc. Các ngươi cũng dám đụng đến ta, một đám tà yêu lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường. Lão giả cầm đầu bĩu môi. Lười biếng nói rằng. Phi hổ tộc ha ha. Ở ta thiên tài yêu tông trong mắt. Tính sắm A vạn yêu liên minh thiên long tộc lợi hại, không có thể nói là yêu tộc thứ nhất đại chủng tộc. Thế nhưng ta thiên tài yêu tông vẫn cứ không để vào mắt ngươi, như đàng hoàng giao ra ngũ hành yêu quả. Lão phu kia còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu ngươi u mê không tỉnh. Ha ha. Thật ở trong tối ảnh nơi nghe trộm tầm khí thử trung niên ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Theo bản năng run cầm cập một hồi khe nằm thiên tà yêu tông lão tử sao liền xui xẻo như vậy. Đụng với tà yêu qua lại. Thiên tà yêu tông châu bò không từ ông lão kia liền có thể nghe được. Rất châu bò thiên tà yêu tông có thể nói là tà yêu thánh địa. Mà tà yêu. Nhưng là không phục tùng vạn yêu liên minh quản giáo. Đồng thời lấy giết chóc yêu tộc làm vui một đám yêu tộc gọi chung. Mấy năm gần đây. Thiên tài yêu tông thế lực phát triển càng ngày càng làm lớn. Quãng thời gian trước thậm chí còn cùng vạn yêu liên minh cao tầng từng có một trận chiến. Tuy rằng thất bại. Thế nhưng có can đảm ra tay. Vậy thì là châu bò cũng còn tốt, lão tử lần đi nhanh tầm khí thử trung niên lòng vẫn còn sợ hãi trong đầu cuồng khen ngợi một hồi chính mình. Mà vào giờ phút này. Cái kia cử hổ ánh mắt lập lòe phẫn nộ vẻ. Trong giây lát gào thét nói. Lão tử ném vào nửa cái mạng nhỏ. Mới từ hộ bảo dị thú bên trong cướp được ngũ hành yêu quả. Các ngươi muốn cướp. Còn muốn đoạt tính mạng của ta. Lão tử há có thể đáp ứng cũng được. Ngày hôm nay hay là chính là lão tử tận thế. Thế nhưng ngũ hành này yêu quả. Các ngươi cũng đừng hòng chia sẻ, sau một khắc. Liền nhìn thấy cử hổ đột nhiên trên người bùng nổ ra mãnh liệt hào quang. Sau đó. Một đạo cuồng bạo yêu lực cuốn sạch lấy một viên ngũ sắc trái cây. Cấp tốc chui vào đến núi ao bên dưới, đông đảo tà yêu hoàn toàn biến sắc. Cái kia sắc mặt của ông lão càng trở nên cực kỳ khó coi. Lệ quát. Muốn chết thứ hỗn chứng. Toàn thây ngươi là đừng nghĩ. Lão tử đem ngươi lột ra chóc thịt, chỉ là vừa dứt lời. Liền nhìn thấy cái kia cử hổ đột nhiên cười dài một tiếng. Thân thể thình lình ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến tà yêu kinh hãi. Ông lão kia mặt âm trầm. Cấp tốc lùi về sau. Chờ đến tất cả phong ba qua đi. Tự bảo sau cử hổ đã là không còn sót lại một chút cặn, ngược lại cũng đúng là một hán tử tà yêu. Ông lão nhíu chặt mày thấp giọng nói rằng. Phía sau hắn một cái tà yêu trung niên buồn bực nói. Trưởng lão. Ngũ hành yêu quả gặp đất thì lại trốn. Chúng ta có muốn hay không tìm một hồi tà yêu, ông lão tức giận mắng nói. Ngỡ ngẩn. Vậy cũng là thuần túy ngũ hành yêu quả. Có thể đúc lại huyết thống căn cơ. ngươi nói có muốn hay không tìm mau mau. Đều cho ta xuống mồ lão tử coi như đem nơi đây chu vi trăm dặm lật cách lộn trồng vó lên trời. Cũng phải đem ngũ hành yêu quả tìm ra một đám tà yêu sớm có dự liệu. Dồn dập khổ đắng ba ba hạ xuống núi ao. Sau đó, trên người ánh sáng bạo phát, thổ độn xuống mồ, biến mất không thấy hình bóng không biết. Vào giờ phút này, tầm khí thử nhưng là từ lâu kích động tột đỉnh, chui vào đến trong lớp đất, không ngừng co rúm mũi dò xét lên. Đột nhiên, tầm khí thử sững sờ. Ở hắn cảm ứng bên dưới, một đạo quen thuộc cực kỳ khí tức xuất hiện. Hơn nữa, ngay ở hắn cách nhau rất gần địa phương là hắn cái kia khỉ yêu đáng chết. Hắn dĩ nhiên giấu ở lòng đất. Có điều, trước ta cũng ở lòng đất điều tra. Không có à. Thôi, không muốn. Trước tiên xong thành thiếu chủ nhiệm vụ lại nói. Tầm khí thử trung niên ánh mắt lộ ra một vệt sát ý, cấp tốc hướng về cảm ứng nơi thoáng qua cũng không lâu lắm. Phía trước tầng đất liền xuất hiện khẽ hở thật lớn. Sau đó, một cái không gian khổng lồ xuất hiện. Ở bên trong, Vương Bảo ngồi khoanh chân, sắc mặt quái lạ. Trong tay còn cầm một viên trái cây. Không phải ngũ hành yêu quả là cái gì? Vương Bảo cũng rất bất đắc dĩ a. Bế quan mới vừa kết thúc, mới vừa lui rơi hệ thống đóng xe Kimoji hộ. Sau đó một viên trái cây liền lẻn đến bên cạnh hắn. Bế quan cũng có bảo vật thiên hàng chặt chặt. Vận may này nhưng vào lúc này, tầm khí thử trung niên dĩ nhiên xuyên phá Vương Bảo chế tạo ra đến bế quan không gian. Lộ ra bóng người đến. Nhìn thấy Vương Bảo, trong ánh mắt sát cơ lộ. Trong bàn tay, yêu khí dũng đãng. Gằn giọng cười nói. Tiểu tử, ngươi vạn vạn không nghĩ tới. Chạy trốn lâu như vậy, còn có thể bị đại gia đuổi theo chứ? Nhưng ngươi chết được rõ ràng. Ngươi đắc tội rồi Long Kiếm thiếu chủ. Đã không có đường sống. Cho ta nạp mạng đi. Âm yêu khí dung chuyển, hóa thành một đạo lợi kiếm hướng về Vương Bảo oanh kích mà đến. Đòn đánh này, tầm khí thử trung niên đã che đậy âm thanh. Hơn nữa ở hắn dự đoán ở trong, đòn đánh này liền được rồi. Long Kiếm thiếu chủ nhưng là nói rồi, đây chỉ là một cách nho nhỏ chân thần tiểu yêu, chính mình đường đường quân chủ cấp bất hủ, còn không phải bắt vào tay. Nhưng mà rất nhanh hắn liền mộng bức phát hiện, hắn này hung hãn một đòn trực tiếp đánh vào Vương Bảo trên người. Vương Bảo trốn đều không trốn. Đồng thời, oanh kích bạo phát, Vương Bảo thân thể không nhúc nhích, trái lại là vuốt cằm trừng trừng theo dõi hắn. Tầm khí thử trung niên mộng bức ma chứng không đánh nổi, làm sao có khả năng không đánh nổi? Không phải nói tốt chân thần cảnh sao? A phúc ngươi mũi Long Kiếm thiếu chủ, ngươi mẹ nó không phải chứ? Ngay cả người mình đều hố a. Tầm khí thử trung niên nhưng là rất thông minh, phát hiện không đánh nổi, theo bản năng liền phải chạy trốn. Chỉ có điều, không chờ hắn động đây, Vương Bảo liền thăm thắm nói rằng, ngươi động một bước, ta liền làm thịt ngươi. Cùng lúc đó, một luồng cuồng liệt tuôn ra, mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh hình thành một đạo sợi tơ ở Vương Bảo quanh thân quay một vòng. Lực lượng này dĩ nhiên có thể cùng Phong Vương cấp bất hủ cùng sánh vai. Vương Bảo trải qua khoảng thời gian này bế quan, tu vi đã đột phá đến giới hư đỉnh cao cảnh giới. Trải qua thiên yêu tướng giáp bổ trợ, Phong Vương cấp bất hủ Vương Bảo đều có thể đón đánh tầm khí thử trung niên tan vỡ. Lập tức thành thật đứng tại chỗ, run giọng nói, gia đại gia lão gia, ta sai rồi, ta không nên động thủ, ngài đừng có giết ta a. Đều là Long Kiếm thiếu chủ thằng ngốc kia so với nhường ta làm ra a. Hắn thật không phải đồ tốt, hắn ngay cả ta đều hố a, ngài tha ta một cách chuột mệnh đi. Vương Bảo cười nhạt nói, đừng sợ, ta này không giết ngươi sao? Ta hỏi ngươi, Long Kiếm thiếu chủ chỉ phái ngươi một cái sao? Tầm khí thử nói đàng hoàng nói, Long Kiếm thiếu chủ nói ra chỉ là chân thần tiểu yêu, vì lẽ đó chính ta đã đủ rồi. Vương Bảo ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt sát cơ, trầm mặt nửa ngày nói rằng, ta sau đó nhất định sẽ tìm Long Kiếm sâu sắc thêm một chút tình cảm. Ta cảm thấy ngươi vẫn tính thông minh, là cái hợp lệ nổi ứng. Ngươi coi như ta nằm vùng. Thế nào à, tầm khí thử trung niên bối rối. Khe nằm nằm vùng còn có loại này thao tác ngươi rất sao, đây là cái gì tư tưởng ai như thế âm tất a ta rất sao làm sao thế. Long kiếm thiếu chủ cảm thấy bi ai, đại âm tất thật sự rất đáng sợ. Làm sao ngươi không vui, Vương Bảo ánh mắt không vui. Tầm khí thử trung niên thân thể run lên. Trầm mặt một hồi, hắn liền nhận mệnh. Tình huống bây giờ rất sáng tỏ. Không làm nằm vùng mất mạng, làm nằm vùng còn có thể tiêu giao một trận huống hồ. Chỉ cần mình không nói, ai biết mình là nằm vùng, chính mình thân là tầm khí thử bộ tộc thông minh nhất. Nhất định có thể làm được lắm, xứng trước nằm vùng ra. Sau đó ta chính là ngài mắt. Ngài yên tâm. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngài nhất định có thể đánh bại Long kiếm thiếu chủ. Ta muốn biết cái gì, cứ hỏi. Tầm khí thử trung niên bình vỡ không cần giữ gìn, rất là thẳng thắn nói rằng. Vương Bảo cười vung vung tay, cái này sau này hãy nói, ta hiện tại còn không dùng được, không cần ngươi. Giao ra huyết mạch của ngươi bản nguyên, ngươi là có thể đi rồi, đến thời điểm ta sẽ liên hệ ngươi. Tầm khí thử trung niên trong nháy mắt yên. Giao ra huyết thống bản nguyên, này rất sao liền phản kháng đều không làm được, hơn nữa còn sẽ liên lụy bộ tộc a. Cũng may tầm khí thử bộ tộc thập phần hiếm có yêu thích, hơn nữa căn bản không quần tụ, vì lẽ đó tầm khí thử trung niên chỉ là phiền muộn một hồi liền đàng hoàng giao ra huyết thống bản nguyên. Vương Bảo thu rồi sau khi liền nói rằng, ngươi đi về trước, chính mình kiếm cớ ăn, ta cũng nên xuất quan. Dứt lời, Vương Bảo lần thứ hai cầm lấy ngũ hành yêu quả, liếc nhìn nhìn. Mà tầm khí thử trung niên vừa nhìn, con ngươi đều sắp chừng đi ra. Khe nằm. Ngũ hành yêu quả làm sao sẽ ở trong tay hắn, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Tầm khí thử trung niên gấp giọng nói. Ra. Hiện tại đừng đi ra ngoài a. Bên ngoài có thiên tài yêu tông lớn tài yêu. Tu vi không thua kém vĩnh hằng cảnh. Ta xem ta vẫn là mau mau lén lút chạy đi. Hắn ngược lại không là lo lắng Vương Bảo, mà là lo lắng cho mình. Vương Bảo thu rồi hắn huyết mạch bản nguyên, Vương Bảo nếu như ra cái gì bất ngờ, hắn cũng đến ném vào nửa cái mạng. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là con mắt hơi chuyển động, hỏi nói, thiên tài yêu tông lai lịch gì, cho ta nói một chút. Tầm khí thử trung niên suýt chút nữa thổ huyết, ngươi muội. Thiên tài yêu tông cũng không biết ngươi đến cùng còn đúng hay không yêu tộc, nói đơn giản nói. Vương Bảo lập tức sáng mắt lên, tài yêu thiên tài yêu tông. Ha ha, địa phương tốt a. Dứt lời, Vương Bảo bóng người lói lên, lập tức nhằm phía mặt đất. Tầm khí thử trung niên có chút mộng bức, sau một khắc, hắn chuồn mất. Hắn mới không dám phạm ở tài yêu trong tay. Vương Bảo như chết rồi, nửa cách mạng liền nửa cách mạng đi, tổng tựa như chết ở tài yêu trong tay cường. Trên mặt đất, thiên tài yêu tông ông lão thân thể chấn động, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía mặt đất nơi nào đó. Ở nơi đó, Vương Bảo dưới đất chui lên, rơi vào trên mặt đất. Thiên tài yêu tông ông lão con ngươi co rụt lại. Vạn vạn không nghĩ tới, trong mặt đất dĩ nhiên chạy đến một cái xa lạ yêu tộc. Càng khó mà tin nổi chính là, trong tay hắn còn cầm ngũ hành yêu quả ngươi. Thiên tài yêu tông ông lão ánh mắt sát cơ lói lên, mới vừa nói ra một chữ, liền bị cắt đứt. Liền nghe đến Vương Bảo vung tay lên, nghiêm nghị nói, tiền bối cái gì đều đừng nói. Tiểu yêu lúc trước ở ngay gần bế quan, vừa vặn nghe đến động tính của nơi này, ngũ hành yêu quả xuống mộ, ta lập tức truy tìm. Thượng thương không phụ khổ tâm nhân, cuối cùng cũng coi như là nhường ta tìm tới tiền bối. Ta Vương Đại Trùy mặc dù là khỉ yêu, nhưng cũng bị cái khác yêu tộc hãm hại, cho tới bộ tộc bị diệt. Ta đã sớm muốn gia nhập thiên tài yêu tông. Ta cảm thấy lần này chính là cơ hội của ta, vận mệnh của ta, giấc mộng của ta trở thành sự thật. Tiền bối, ngũ hành yêu quả dâng, Vương Đại Trùy thỉnh cầu tiền bối thu ta vào tông. Vương Bảo đưa tay, ngũ hành yêu quả ở lòng bàn tay, thái độ thành khẩn, ánh mắt chân thành, dáng dấp kia, ngươi muốn nói không phải thật tâm đều là trái lương tâm. thiên tài yêu tông ông lão khói mắt mánh đánh. Hắn vốn là muốn uống mắng, nghĩ chất vấn, nghĩ hạ sát thủ. Nhưng mà vương bảo này vừa ra mãnh hí vừa ra, hắn hết thảy ý nghĩ đều tan thành mây khói. Tốt tiểu tử a, tìm tới ngũ hành yêu quả, bất tham, tự mình đưa tới cửa bộ tộc bị diệt, khẳng định là cửu hận đầy trời. Đối với những khác yêu tộc mà nói, không khác hẳn với tà yêu, chính là căn chính miêu hồng gia đình xuất thân tốt tà yêu hạt giống. Ta có cái gì lý do không đồng ý hấp thu đây? Ngươi mà lại đây thiên tài yêu tông ông lão quay về vương bảo ngoắt ngoắt tay. Vương bảo lập tức cung kính tiến lên, đồng thời hơi nâng ngũ hành yêu quả bay về phía ông lão. Ông lão tiếp nhận ngũ hành yêu quả, ánh mắt lập lòe, sắc mặt vui mừng, nhìn về phía vương bảo ánh mắt càng thêm thỏa mãn. Đánh giá vương bảo một chút, ông lão nói rằng, ngươi muốn gia nhập thiên tài yêu tông không phải là không thể. Có điều, ngươi lai lịch không rõ, vẫn cần lấy thiên yêu tổ linh xin thề. Vương bảo lập tức thẳng thắn nhấc tay quát, ta vương đại trùy lấy thiên yêu tổ linh xin thề, nếu như gia nhập thiên tà yêu tông, nhất định sẽ trung thành tuyệt đối. Chết sau đó đã, nếu như có chút nhị tâm, liền nhường ta được vạn lôi phệ thể mà chết. Ông lão nhất thời nở nụ cười, quay về vương bảo gật gù. Ông lão nói rằng, cũng được, lão phu kia liền mang ngươi về tông. Ngươi mà chờ một lát, cách khác mấy cách đồng tông chính ở phía dưới sưu tầm ngũ hành yêu quả, ta nhường bọn họ tới cũng không lâu lắm. Nhận được tin tức, mấy cái tà yêu vẻ mặt phiền muộn dồn dập từ lòng đất bay ra. Nghe xong ông lão đối với vương bảo giới thiệu, một đám tà yêu đều là xứng sờ. Còn có mấy cái rất là đố kỵ nhìn vương bảo. Thiên tài yêu tông ông lão được ngũ hành yêu quả, tâm tình sung sướng vô cùng, chắp tay ở phía sau cười nói, đã trì hoãn khá lâu rồi, bây giờ trở về tông. Dứt lời, ông lão trước mặt hướng về xa xa chạy. Vương bảo đi theo tài yêu trong đội ngũ cùng chạy tới thiên tài yêu tông. Xa xa một tảng đá lớn sau khi, chưa từ bỏ ý định đào tẩu, lại quay lại đến tầm khí thử trung niên ngơ ngác nhìn hư không xa xa. Sau nửa ngày, mộng bức mặt mới khôi phục bình thường, tự lẩm bẩm, thiên tài yêu tông đều gia nhập, ngài đây là muốn làm gì? Có điều, ngũ hành linh quả, con mắt đều không nháy mắt một hồi, nói cho liền cho, phần này khí lượng há lại là tiểu yêu có thể có khe nằm. Long kiếm thiếu chủ, ngươi rất sao sau đó tuyệt bức sẽ hối hận, chọc vị này ra, ngươi phiền phức lớn rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 639, ta vương đại trùy nhất định phải chân truyền cất bước. A thiên tài yêu tông ngoại trừ chủ tông, tổng cộng có bát đại phân tông. Có điều tuy rằng có chủ thứ phân chia, thế nhưng cửu đại yêu tông lão tổ nhưng đều là đỉnh cao tu vi. Tông tên có trước sau, cũng là lấy cửu đại yêu tông lão tổ cử hành ngàn năm một đại so với tiến hành xếp hạng. Vì lẽ đó tên gọi thường xuyên sẽ có thay phiên. Vương bảo gặp được thiên tài yêu tông ông lão chính là thuộc về thiên tài yêu tông đệ ngũ phân tông, lại bị yêu tộc xưng là đệ ngũ yêu tông. Tông chủ cùng với lão tổ chính là một mạch kế thừa, thuộc về thiên hạt một mạch. Đệ ngũ yêu tông dựa lưng một tòa núi lớn hùng vĩ, ngọn núi này từ xa nhìn lại liền phảng phất một con to lớn thiên hạt, dị thường cao chót vót. Tông môn ở ngoài, theo thiên tài yêu tông ông lão, cũng chính là võ dương trưởng lão tới gần, mấy cái chính đang tông đứng ngoài cửa cương mấy cái yêu tộc thanh niên dồn dập cung kính khom lưng hành lễ, bái kiến võ dương trưởng lão. Võ dương lạnh lùng gật gù, rơi ở trước sơn môn trên bậc thang, hướng về bên trong đi đến, quay về vương bảo ngoắt ngoắt tay. Võ dương lạnh nhạt nói rằng, ta tuy kéo ngươi vào tông, thế nhưng vào tông sát hạt nhưng cũng không thể tránh được. Ta thiên tài yêu tông cửu đại tông chưa bao giờ thu rác rưởi, ngươi mà tự mình đi khảo hạch, nếu như thông qua, vậy thì ở trong tông môn cố gắng quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình, làm lão phu tự mình thu tới đệ tử. lão phu cho phép ngươi ở thời khắc nguy cơ báo lên danh hiệu của ta 3 lần, nhớ kỹ, chỉ có 3 lần, đương nhiên tiền đề là ngươi đến có tư cách vào tông. Vương Bảo lập tức rất chân thành nói rằng: tiền bối yên tâm, sau đó ngài chính là ta đại lão. Võ Dương khẽ lắc đầu, sau đó cuồng tập mà đi. Trương Thành, ngươi đến phụ trách Vương Đại Trùy vào tông công việc, những người khác tự mình giải tán mấy cái hộ tống yêu tộc rất nhanh tản đi, chỉ để lại một cái giữ lại dâu cá chê trung niên yêu tộc, sắc mặt có chút khó coi đứng tại chỗ. Ngươi đi theo ta lưu lại. Tự nhiên là Trương Thành lúc này phất tay áo vung một cái, khá là lạnh lùng hướng về phía trước đi đến. Vương Bảo đuổi tới đánh giá bốn phía. Trương Thành liếc Vương Bảo một chút, ánh mắt tinh mang lói lên, hoán âm thanh nói: làm Võ Dương trưởng lão chiêu người tiến vào, nói vậy vào tông sát hạch, nên chỉ là đi đi qua. Tiểu tử, vào tông sau khi sẽ có tông môn phúc lợi hạ phát, ngươi cần phải biết. Như chúng ta như vậy đệ tử bình thường, mỗi ngày tu luyện tiêu dùng là rất lớn. U, V, Q, Q, Mơ, Vương Bảo hứng hờ gật gù. Trương Thành ho nhẹ một tiếng, thở dài: ta gần nhất cũng là rất thiếu tiền. A, U, V, Q, Q, Mơ. Vương Bảo ngáp một cách đáp một tiếng. Trương Thành được kêu là một cái khí A, sắc mặt tái xanh. Khe nằm tên khốn này, tiểu tử dĩ nhiên cùng lão tử giả bộ hồ đồ, ta lời đều nói được như thế trắng ra, ngươi còn trang nghe không hiểu. Lão tử gần nhất thiếu tiền A, ngươi nếu như lên nói, lão tử nói với ngươi nói vào tông sau chú ý hạng mục công việc, cũng không tính cái gì. Hừ, Trương Thành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt chớp qua một vệt âm hiểm cười. Trương Thành bước tiến tăng nhanh, rất nhanh sẽ mang theo Vương Bảo đi tới khảo hạc điện. Tiến vào bên trong, Trương Thành quay về khảo hạc điện bên trong một cách trung niên yêu tộc chắp tay nói: tiền bối, ta mang người mới đến đây sát hạc. Trung niên yêu tộc hờ hứng gật gù, nhìn Vương Bảo hỏi nói: họ tên, lai lịch, huyết thống? Báo lên. Vương Bảo nói rằng: Vương Đại Trùy, đến từ Demacia bộ lạc huyết thống, ta là Lôi Long. Trung niên yêu tộc bối rối, Trương Thành cũng là bối rối, hai cái hàng ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Phản ứng lại, Trương Thành khóe mắt vừa kéo, lộ ra vẻ châm chọc, mà cái kia trung niên yêu tộc nhưng là sắc mặt tái xanh. Quát: Lôi Long huyết thống tiểu tử, ngươi làm lão phu mắt mù hay sao? Ngươi rõ ràng chỉ là khỉ loại huyết thống. Vương Bảo trong cơ thể nhưng là có siêu cường Lôi Long huyết thống, vậy còn là trước đây thật lâu sự tình. Lúc này buông tay, bất đắc dĩ nói: hết cách rồi, ta tuy là Lôi Long, nhưng tướng mạo như vậy. Nói xong, Vương Bảo kích hoạt rồi trong cơ thể Lôi Long huyết thống. Trong phút chốc, một đạo nhàn nhạt Lôi Long bóng mờ ở Vương Bảo phía sau lói lên một cái rồi biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này, trung niên yêu tộc cùng Trương Thành cùng nhau giật giật khóe mắt. Khe nằm vẫn đúng là rất sao là Lôi Long huyết thống, khổ khổ. Tiền bối, Vương Đại Trùy muốn tiến hành nội tông sát hạch. Trương Thành ánh mắt tinh mang lói lên, đột nhiên nhỏ giọng nói. Trung niên yêu tộc kinh ngạc một hồi, nhìn Vương Bảo hỏi nói: ngươi nhất định phải tiến hành nội tông sát hạc, ta có thể cảnh cáo ngươi, sát hạc chỉ có một cơ hội, không thông qua vậy cũng chỉ có thể xấu làm nô tài. Vương Bảo mới vừa muốn nói chuyện, Trương Thành liền đối với Vương Bảo truyền âm nói rằng: Vương Đại Trùy, ngươi bị Võ Dương trưởng lão coi trọng, chỉ là nội tông sát hạc căn bản là điều chắc chắn, có Võ Dương trưởng lão mặt mũi, ngươi sát hạc độ khó sẽ cực kỳ hạ thấp. Ta cũng nhắc nhở ngươi, vào tông sát hạc là nhanh nhất thu được thân phận tăng lên con đường một trong. Ngươi mà quý trọng đi. Vương Bảo trầm mặt một chút, sau đó liền thản nhiên nói: ta không muốn vào trong nghề tông sát hạc. Trung niên yêu tộc hơi nhướng mày, không quen nói rằng: các ngươi đến cùng ở làm cái gì? Trương Thành sắc mặt âm trầm lại, nói rằng: tiền bối, tiểu tử này đầu óc có chút đánh, Ngay chờ một chút, ta lại với hắn thương lượng một chút. Cái nào ngờ tới, Vương Bảo vung tay lên, cười nhạt nói, thương lượng tổng lông ta Vương Đại Trùy thân phận gì, nếu muốn vào tông, vậy dĩ nhiên là trực tiếp chơi độ khó khăn nhất. Bản tông khó nhất sát hạch. Là thân phận gì sát hạch? Trương Thành ngây người như phỗng. Phản ứng lại, một mặt mừng như điên. Ha ha ha, này chày gỗ lại dám như thế chơi này rất sao, thực sự là quá vung tiền không giống nhau. Không chờ trung niên yêu tộc trả lời, Trương Thành liền lập tức nói rằng, là chân truyền đệ tử chân truyền Vương Bảo. Ngạo nghễ nói, vậy thì đến chân truyền sát hạch. Trương Thành đều sắp cười giật. Hắn hiện tại sẽ chờ Vương Bảo sát hạch thất bại, luôn làm nô tài, sau đó chính mình lại cẩn thận sửa chỉ một phen. Ma chứng, y vào Võ Dương trưởng lão, liền lão tử đều không để vào mắt. Không biết Võ Dương trưởng lão sao lại thật sự coi trọng ngươi, thật coi trọng ngươi. Ngươi còn biết được sát hạch? Trung niên yêu tộc thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Bảo, sau nửa ngày mới nói rằng, chân truyền sát hạch, mới gia nhập đệ tử dám lựa chọn chân truyền sát hạch, cực nhỏ thông qua người, càng thiếu tiểu tử, lão phu ở cho ngươi một cách lựa chọn cơ hội, ngươi nhất định phải tuyển chân truyền sát hạch. Vương Bảo không chút do dự gật đầu. Liền chân truyền ta Vương Đại Trùy tương lai nhưng là muốn nhất thống yêu tông nam nhân, khẳng định đến chân truyền. Cất bước, Trương Thành cùng trung niên yêu tộc suýt chút nữa phun máu. Rời ạ, còn nhất thống yêu tông nam nhân đây, ngươi sao như thế có thể tiến tới đây cái mục tiêu này? Ngươi xác định có thể thực hiện lần này? Trung niên yêu tộc cảm thấy Vương Bảo đầu óc thật sự không bình thường, khẽ lắc đầu, liền nói rằng, đi theo ta đi. Trương Thành quay về Vương Bảo chắp chắp tay, âm hiểm cười nói, huyên đệ, chúc ngươi thành công. Vương Bảo cười về chắp tay, nhận ngươi chúc lành. Chờ đến Vương Bảo cùng trung niên yêu tộc tiến vào khảo hạch điện nơi sâu xa, Trương Thành cũng không nhịn được nữa, bắt đầu cười lớn, ngớ ngẩn, sau đó chờ ngươi thất bại, lão tử liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cam lòng ngươi không nỡ lòng bỏ tiền tài. Vậy lão tử liền để ngươi mất đi tất cả. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 640, ta muốn nhận thầu. Qua cửa ghi chép, trung niên yêu tộc mang theo Vương Bảo bước vào khảo hạch điện phía sau quảng trường, bỗng nhiên ngừng chân. Trung niên yêu tộc nhạt âm thanh nói, ta thiên tài yêu tông bên trong huyết thống không chia sang hèn, duy sức chiến đấu luận cường chính là mạnh, nhược chính là nhược. Chân truyền sát hạch, sức chiến đấu là đo lường duy nhất tiêu chuẩn. Có điều muốn trở thành đệ tử chân truyền, tuổi không thể qua ngàn năm, đây là điểm mấu chốt tư cách. Mà sức chiến đấu thì lại không thể thấp hơn quân chủ cấp bất hủ, nơi đó chính là đo tuổi thạch. Nếu ngươi tuổi có điều ngàn, nó tự nhiên sẽ sáng lên. Trung niên yêu tộc chỉ một bên một tảng đá lớn. Vương Bảo nghe vậy lập tức đi tới. Đồ chơi này hắn trước đây cũng dùng qua. Lòng bàn tay ghề sát ở đo tuổi Ishigami, rất nhanh một cột sáng liền sáng lên. Trung niên yêu tộc hé mắt, nếu tuổi tác phù hợp tư cách cái kia liền tiến hành chân truyền sát hạch đi. Dứt lời, trung niên yêu tộc liền dẫn Vương Bảo tiếp tục thâm nhập sâu. Bên trong rõ ràng là một tòa hùng vĩ tháp cao. Trung niên yêu tộc chỉ vào tháp cao, nghiêm nghị nói, nơi đây gọi là bất hủ vô cực tháp, bên trong có chân thực ảo cảnh, có thể mô phỏng theo phong vương cấp bất hủ cảnh hạn mức tối đa các loại công kích vào tông chân truyền sát hạch. Ngươi cần xông qua tầng thứ 3 liền coi như ngươi thành công, mặt khác mỗi một tầng đều có qua cửa ghi chép. Ngươi nếu là có tư cách, có thể ở ghi chép lên lưu danh. Dù cho ngươi chỉ ở một tầng lưu danh cũng coi như ngươi sát hạch qua ải. Nhưng vào lúc này, khảo hạch điện con đường phía trước, Trương Thành thình lình cùng một đoàn yêu tộc thanh niên dắt tay nhau mà tới. Trung niên yêu tộc lời nói một trận, nhìn sang, nhìn thấy cầm đầu cái kia yêu tộc thanh niên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, chắp tay nói, nguyên trảm chân truyền. Tên kia vì là nguyên trảm yêu tộc thanh niên cười nhạt gật gù, sau đó hứng hờ liếc mắt nhìn Vương Bảo, Châm chọc nói. Này chính là cái kia không biết trời cao đất rộng. Vào tông trực tiếp lựa chọn chân truyền sát hạch đệ tử trung niên yêu tộc còn không nói chuyện. Trương Thành liền trước một bước nịnh nọt nói. Nguyên Trạm sư huynh. Tiểu tử này lúc trước còn nói. Muốn nhất thống yêu tông đây đông đảo yêu tộc thanh niên đều là cười vang lên Nguyên Trạm chắp tay ở phía sau. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn Vương Bảo. Cực kỳ không nói gì lắc đầu một cái. Nói rằng. Nhìn dáng dấp thông minh không đủ a. Có người nói. Vẫn là Võ Dương trưởng lão. Tự mình chiêu thu tới cũng được. Vốn là ngày hôm nay ta muốn khiêu chiến bất hủ vô cực tháp tầng thứ nhất qua cửa ghi chép. Hiện tại ta liền chờ đợi xem. Nhìn điều này làm cho Võ Dương trưởng lão đều động tâm thiên kiêu sư đệ. Là làm sao trở thành chân truyền Trương Thành bĩu môi. Chào phúng nói. Chân truyền ha ha. Nói chuyện viển vông thôi Vương Bảo vẫn trầm mặt không nói. Trương Thành xé sách ngụy thiện mặt nạ. Vương Bảo lông không kinh hãi. Hàng này cái gì bản tính? Vương Bảo đã sớm rõ ràng trong lòng. Có điều, Trương Thành chỉ là tiểu nhân vật. Vương Bảo lưu ý, là Nguyên Trạm. Thân ở yêu tông. Làm hoành hành vô kỷ. Vương Bảo hận trời hận địa hận không khí. Tính khí tới. Ai không dám hận chỉ là một cái chân truyền. Dám lớn thân phận. Ở trước mặt hắn trang bức. Thực sự là nhường hắn. Không nhìn được muốn làm mất mặt a chỉ cái kia bất hủ vô cực tháp trước đứng thẳng một tấm bia lớn. Vương Bảo cười nhạt nói. Nguyên Trạm sư huyên đúng không nghe ngươi lại nói. Ngươi muốn khiêu chiến cửa thứ nhất qua cửa ghi chép Nguyên Trạm cân nhắc nhìn Vương Bảo. Cười híp mắt nói. Đúng rồi làm sao chẳng lẽ. Ngươi cũng có hứng thú này lời nói xong. Hắn liền không nhìn được nở nụ cười. Cái khác yêu tộc tự nhiên là cười càng vui thích. Khảo hạch điện trung niên yêu tộc thấy thế. Lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn đều thế Vương Bảo cảm thấy xui xẻo rồi. Đụng tới ai không được. Đụng tới Nguyên Trạm. Nguyên Trạm ở đệ tử chân truyền bên trong. Địa vị không cao không thấp. Nhưng là người này bụng dạ hẹp hòi. Lòng ghen tị rất nặng. Bị Nguyên Trạm nhìn chằm chằm. 89/10 muốn lành lạnh mà Vương Bảo. Nhưng là đột nhiên cười híp mắt nói. Ngươi khoan hãy nói. Ta. Rất có hứng thú. Mặt khác. Ta Vương Đại Trùy hiện tại là có thể nói. Có ta ở. Ngươi ngày hôm nay. Nhất định phải tay không mà quay về. Bởi vì này qua cửa ghi chép. Ta quyết định nhận thầu không khí đều tựa hồ đọng lại đi vắng lặng nửa ngày. Đông đảo yêu tông đệ tử. Dồn dập bắt đầu cười lớn. Khe nằm. Tiểu tử này muốn điên ai nhận thầu qua cửa ghi chép hắn vẫn đúng là dám nghĩ. Hắn vẫn đúng là dám nói chặt chặt. Qua cửa ghi chép 10 người đứng đầu. Chinh lệch căn bản không lớn. Cũng chỉ có 300 năm trước. Thừa Phong Thánh Con liền liệt tầng thứ nhất qua cửa ghi chép trước hai tên. Nhưng cái này lục. Cũng sắp bị phá. Nhận thầu qua cửa ghi chép này nếu như thật có thể làm được. Còn không được khiếp sợ yêu tông tiểu tử cố lên. Ta yêu quý ngươi không sai. Cố lên. Phốc. Không xong rồi không được. Lão tử cười đau bụng Nguyên Trạm bên người đệ tử. Đều là đi theo Nguyên Trạm. Tự nhiên là các loại châm chọc cùng xem thường. Mà Trương Thành nhưng là châm chọc nói. Võ Dương trưởng lão nếu là biết ngươi như thế không biết trời cao đất rộng. Nhất định sẽ hối hận thu ngươi vào tông Nguyên Trạm ánh mắt bên trong chớp qua một vệt sát ý. Cười lạnh nói. Được đó. Ngươi dám nói với ta loại này mạnh miệng. Liền làm tốt bị ta nhìn chằm chằm chuẩn bị đi. Ta cho ngươi biết. Vào tông sát hạch thất bại. Đợi ngươi luôn làm nô tài. Ngươi sẽ biết. Bị ta Nguyên Trạm nhìn chằm chằm. Là hậu quả gì Vương Bảo dựng thẳng lên một cái chỉ lắc lắc. Sau đó, lật bàn tay một cái, lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, thiêu đốt một điếu thuốc, thản nhiên ngẩng đầu hút một hơi, phun ra sương khói, cười nhạt nói, có muốn hay không đánh cược bảo ra làm mất mặt lợi khí, đánh cược lên sân khấu Nguyên Trạm xứng sờ. Phản ứng lại, Nguyên Trạm dở khóc dở cười nói rằng, ngươi đánh với ta đánh cược ngươi có tư cách đó sao Vương Bảo hút thuốc. cười nhạt nói. 100 vạn cửu sắc yêu tinh nguyên trạm vẻ mặt đọng lại, híp mắt nhìn Vương Bảo. Ngươi một cách tán yêu, có nhiều tiền như vậy? Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nói rằng, bất kể nhiều như vậy, không đền nổi, ta mệnh đáp cho ngươi. Thế nhưng ngươi nếu là thua, ngươi cần sau đó thấy ta trước mặt, cũng phải gọi ta một tiếng ra. Mặt khác, cho ta đem hàng này 3 ngày đánh, đánh thành đầu heo. Vương Bảo chỉ Trương Thành. Trương Thành một mặt vừa kinh vừa sợ mà nguyên trạm, nhưng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, trên người lộ ra mãnh liệt sát ý, gằn giọng cười nói, khá lắm, lão tử cũng không muốn ngươi 100 vạn yêu tinh, ngươi mà nhớ kỹ cho ta, cái này đánh cược ta đáp lại, thế nhưng ngươi nếu là thua, dù cho ngươi cuối cùng may mắn trở thành chân truyền, ngươi cũng phải làm ta nô bộc. Có thể Vương Bảo mãnh hút một hơi thuốc lá, đón lấy liền nhanh chân hướng về Bất Hủ Vô Cực Tháp đi đến. Nguyên Trạm, chờ ta Vương Đại Trùy sáng mù con mắt của ngươi đi. Nguyên Trạm sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hé mắt. Nguyên Trạm nhìn về phía Trương Thành, thấp quát, ngươi lúc trước nói tiểu tử này chính là một cái tán yêu, dựa vào hiến vật quý mới liên lụy Võ Dương trưởng lão. Ngươi có từng gặp ta? Trương Thành lo sợ tát mét mặt mày nói rằng, sao dám lừa gạt nguyên sư huyên? Nguyên Trạm hừ lạnh nói, lượng ngươi cũng không dám. Thế nhưng ngươi nghe rõ ràng cho ta, lúc trước là ngươi bốc lên ta đối với hắn hỏa khí, lần này đánh cược dù cho 1/1000 tỷ lệ, nhưng ta thua, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trương Thành một đầu mộng bức, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Thời khắc này hắn đột nhiên có chút hối hận ma chứng, sớm biết như vậy chính mình rất sao làm gì như thế miệng tiện đây. Hiện tại được rồi, dù cho chỉ có 1/1000 tỷ lệ, thế nhưng cái kia vẫn có tỷ lệ này, nếu như thật sự bị Vương Bảo thắng, nghĩ đến hậu quả, Trương Thành suýt chút nữa phun ra một cái khó chịu huyết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 65 chương 641, ngươi rất sao còn có nhường hay không cái khác thiên kiêu sống sót. Bất Hủ Vô Cực Tháp bên trong, Vương Bảo đi bộ nhàn nhã, một mặt thản nhiên bước vào bên trong nơi sâu xa. Đột nhiên, tư không phảng phất biến ảo ra tới một cái vô cùng vũ trụ. Vương Bảo thân ở trong tư không, từng đạo tia sáng đột nhiên hiện lên. Là huyễn thể nhìn như chỉ là biến ảo mà ra, nhưng từ từ ngưng tụ lại đến sát ý cũng làm cho Vương Bảo hé mắt, thu hồi sự coi thường. Hả hơi những mày, Vương Bảo phát hiện mình trong cơ thể tu vi tuy rằng không có bị áp chế, thế nhưng là không thể sử dụng nữa nhẫn chứa đồ. Mặt khác hóa vào trong cơ thể thiên yêu tướng giáp cũng đánh mất cảm ứng. Sau một khắc, tứ phương tia sáng hóa thành từng cái không có khuôn mặt kim ca cu giáp vàng người, trong tay đều cầm từng thanh trường thương màu vàng ấm. Ầm, hư không rung động, căn bản đếm không hết số lượng kim ca cu giáp vàng người hướng về Vương Bảo chen chúc mà đến. Trường thương phun ra pháp tắc bản nguyên lực lượng, chỉ là quân chủ cấp Bất Hủ mà thôi. Vương Bảo không khỏi bĩu môi, cái khác đến sông Bất Hủ Vô Cực Tháp trên căn bản đều là Bất Hủ tầng thứ nhất, chính là quân chủ cấp Bất Hủ huyễn thể quần tông, mà vượt ải người sẽ bị áp chế tu vi đến quân chủ cấp Bất Hủ, kể cả thân thể chứa đồ vật phẩm đều sẽ bị phong cấm, trên căn bản có thể bảo đảm công bằng. Nhưng mà đối với Vương Bảo mà nói, những này cái gọi là áp chế căn bản là không tồn tại. Hắn tu vì là căn bản là không tới Bất Hủ, hà đàm luận áp chế. Mà thôi, Vương Bảo gốc gác chỉ là chỉ bằng vào tu vi, ở giới hư đỉnh cao cảnh giới này liền đủ để cùng quân chủ cấp Bất Hủ chống lại. Nhất dối trá chính là Vương Bảo trong cơ thể có cuồng bảo cổ thần lực lượng Bất Hủ Vô Cực Tháp, căn bản không có áp chế cổ thần lực lượng. Hay là xem là Vương Bảo tu vi một phần, hoặc là căn bản là áp chế không được. Vậy trước tiên quét mới một hồi ghi chép đi, ta nhớ tới cao nhất ghi chép hình như là 900 hơi thở. Vương Bảo hơi cười, ngẩng đầu xông lên trên. Bất Hủ Vô Cực Tháp ở ngoài, không ai dám nói chuyện, bởi vì ai đều nhìn ra rồi, Nguyên Trạm chân truyền tâm tình rất nguy. Không sai. Nguyên Trạm trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi bỗng nhiên phát hiện chính mình quá ngu ngốc. Lấy thân phận của hắn, cùng một cách mới lên cấp đệ tử đánh cược. Đánh cược thắng. Đây. Đánh cược thua cơ chứ, vậy thì bồi lớn chỉ là xem thường đối phương mà thôi. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Vì cái gì không phải phải đáp ứng đánh cuộc đây, quá không nên tiểu tử kia vì sao tự tin như vậy, nhất làm cho Nguyên Trạm cảm thấy một tia không ổn. Là Vương Bảo tiến vào tháp thời điểm thái độ. Loại kia tùy ý. Tự tin. Không giống như là giả ra đến. Đáng ghét, Nguyên Trạm là càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng uất ức. Càng nghĩ càng hối hận. Ánh mắt khi thì quét về phía một bên khá là kinh hoàng Trương Thành. Xem Trương Thành càng ngày càng hãi hùng khiếp vía. Tê cả da đầu đột nhiên. Liền nhìn thấy Bất Hủ Vô Cực Tháp trước xếp hạng bia. Phát sinh một cột sáng. Trực tiếp bắn vào trên không. Đứng Bất Hủ Vô Cực Tháp trước Nguyên Trạm bọn tiểu đệ. Dồn dập há hốc mồm. Nguyên Trạm càng là một mặt mộng bức. Nhìn về phía xếp hạng bia. Ánh mắt quét qua. Một cái nhịp huyết dâng lên. Con ngươi trợn tròn lên. Đều muốn tuôn ra đến rồi. Xếp hạng bia quét mới. Trước kia người thứ nhất. Bị Vương Đại Chùy ba chữ thay thế. Mà trước người thứ nhất thành tích. Chính là 900 hơi thở. Vương Bảo đây trăm hơi thở á, phúc trăm hơi thở á, khe nằm trực tiếp rút ngắn 9 lần thời gian a, cái này thiên sát hỗn đản. Hắn đến cùng là làm thế nào đến trăm hơi thở thời gian. Ngươi rất sao còn có nhường hay không cái khác thiên kiêu sống sót cùng ngươi so sánh. Đại gia đều rất sao là đầu heo a, mà vào giờ phút này. Nguyên Trạm đã không lo được suy tư Vương Bảo cái thành tích này khủng bố cỡ nào đáng sợ. Hắn hiện tại đầy đầu cũng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là. Xưng sao làm Vương Bảo có thể đem qua cửa thời gian đánh tới trăm hơi thở. Vậy thì đủ để quét ngang trên bảng danh sách 10 người đứng đầu bất cứ người nào. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bá bảng thật sự xuất hiện qua cửa ghi chép. Thật mẹ nó có thể bị nhận thầu, đáng chết. Nguyên Trạm đỏ mặt. Đây là khí. Ánh mắt lập lòe kinh nộ. Đột nhiên nhìn về phía một mặt mộng bức Trương Thành hỗn đản. Nguyên Trạm nổi giận gầm lên một tiếng. Vung tay lên. Cuồng bạo yêu lực dường như sông dài. Trong nháy mắt đem Trương Thành cuốn vào. Trương Thành kêu thảm thiết lên. Trong miệng liền hô tha mạng. Đáng tiếc. Phẫn nộ Nguyên Trạm. Trực tiếp muốn Trương Thành mệnh nơi này, nhưng là thiên tài yêu tông. Tông môn không khỏi giết chóc. Đương nhiên. Vậy cũng ghi điểm địa phương. Nơi này là thí luyện điện phạm vi. Cấm chế giết chóc. Nhưng là. Nguyên Trạm nhìn không được quá mức. Trả giá công hôn trung hòa ngược lại. Hắn hiện tại là không giết không nhanh. Trương Thành cái này tiểu nhân. Hại chết hắn. Trương Thành có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình sẽ như vậy uất ức mà chết. Trước khi chết, ánh mắt lập lòe mãnh liệt hối hận. Đáng tiếc đã chậm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Dù cho là khảo hạch điện yêu tộc trung niên cũng là không nói một lời. Mà cái kia xếp hạng bia, nhưng căn bản không có vắng lặng bao lâu, liền lần thứ hai lấp lóe mà lên. Mà lần này rõ ràng là đầu tên web mới, vẫn là Vương Đại Trùy. Thời gian là 90 hơi thở. Bầy yêu thấy này đều là cực kỳ sợ hãi, khe nằm trăm hơi thở thời gian còn chưa đủ hàng này, vẫn còn có dư lực. Trời ạ, tên kia đến cùng là cái gì yêu tộc, có cái gì huyết thống, điều này cũng quá mẹ nó nghịch thiên rồi. Tông cửa thiên kiêu số 1 Thừa Phong thánh con, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. À, thời gian trôi qua, xếp hạng bia lói lên lại lói lên, mà qua cửa ghi chép cũng quét một cái lại soạt. Nguyên bản xếp hạng thứ nhất Thừa Phong thánh con trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Từ người thứ nhất đến người thứ 10, toàn bộ đều đã biến thành Vương Đại Chùy. Mà qua cửa ghi chép thứ nhất, nhưng là bị quét mới đến dòng giã 50 hơi thở vào giờ phút này. Bất Hủ Vô Cực Tháp trước, thình lình đã thêm ra đến rất nhiều người trong này. có đệ ngũ yêu tông trưởng giáo Kim Nhật Liệt, có các đại điện cao tầng trưởng lão, Võ Dương trưởng lão, thình lình cũng ở trong đó nhìn cái kia xếp hạng bia lên, còn lấp lóe không ngớt vầng sáng. Kim Nhật Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên trầm giọng nói rằng, Vũ trưởng lão, người này là ngươi chiêu tiến vào tông. Võ Dương nuốt ngụm nước bọt, hắn nằm mộng cũng muốn không tới Vương Bảo dĩ nhiên có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe vậy liền vội vàng tiến lên, nói rằng, trưởng giáo, người này chính là một đứa cô nhi, bộ lạc bị diệt, ngóng trông tà yêu. Hắn lấy yêu tộc tổ linh phát lời thề, nên đủ để tín nhiệm. Ta nhìn hắn tư chất không sai, cho nên mới thu vào tông môn. Kim Nhật Liệt vẻ mặt quái lạ chỉ vào xếp hạng bia, nói rằng, chỉ là không sai Vũ trưởng lão, như ngươi vậy không sai đệ tử. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể nhiều tìm mấy cái. Võ Dương nở nụ cười khổ. Kim Nhật Liệt hé mắt, khá là hưng phấn cười nói, người này tư chất có thể nói nghịch thiên, Bất Hủ Vô Cực Tháp chính là ta Thiên Tài Yêu Tông đông đảo lão tổ liên hợp luyện chế, bên trong thử thách tuyệt không dối trá, khả năng có thể thu được này các đệ tử là ta Đệ Ngũ Yêu Tông lớn lao chịu phục, cố gắng bồi dưỡng. Lần sau chín tông thi đấu, ta Đệ Ngũ Yêu Tông xếp hạng hay là có thể tăng lên đến 3 vị trí đầu. Cũng nhưng vào lúc này, Bất Hủ Vô Cực Tháp trước một bóng người lấp lóe mà ra, chính là Vương Bảo. Mà Vương Bảo sau khi xuất hiện, căn bản không nhìn Kim Nhật Liệt đám người, ánh mắt quét qua, nhìn về phía Nguyên Trạm, tiến lên một bước, cười to nói, Nguyên Trạm, còn chờ cái gì đây, mau gọi ra.